Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1531. Trong lòng nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn không khỏi hoảng hốt, có chút không yên lòng nói chuyện với mọi người. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tô Nhan cùng Trịnh Đông Lai nhìn thấy biểu hiện của Đoàn Thiên Nhai, có chút quan tâm hỏi, nhưng trong lòng lại trầm xuống, bọn họ mơ hồ nhận ra. Chuyện trong lòng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Sau một khắc, một đạo to lớn tiếng nổ vang vọng phía chân trời. Cùng lúc đó, ba luồng khí tức khổng lồ chợt xuất hiện, giống như ba cơn lốc xoáy bình thường. Dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông, các ngươi còn muốn trốn đi đâu? Vương Song, ra đây đi, lần này ta nhất định phải đánh chết ngươi. Em thanh to lớn vang lên trên bầu trời, truyền vào trong động, truyền vào trong lỗ tai của đông đảo đệ tử. Đám người Tô Nhan cảm nhận được ba luồng khí tức khổng lồ này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ba hóa thần đỉnh phong, bọn họ đột nhiên nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tin, ở trong lòng bọn họ, dường như có cái gì hoàn toàn vỡ vụn. Đoạn Thiên Nhai cũng kinh ngạc, nhưng khiến hắn kinh ngạc không phải ba người bọn họ, mà là lời nói trong miệng bọn họ. Vương Song, hắn cũng ở đây. Trong lòng Đoạn Thiên Nhai nháy mắt dâng lên một dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn đè ép cảm giác này xuống, trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ. Đây là hóa thần của Tam Tông, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đoạn Thiên Nhai kinh ngạc nói, Đoàn sư huynh, đây không phải kiệt tác của ngươi sao? Tô Nhan cùng Trịnh Đông Lai lạnh lùng nhìn hắn, nguyên lực của bọn hắn lưu chuyển quấn quanh thân thể. Ngươi truyền tin tức của chúng ta cho ba đại tông môn, ngươi phản bội tông môn. Phản đồ, tông môn sao lại nuôi một tên bạch nhãn lang như ngươi chứ? Những đệ tử khác lần lượt lên tiếng, vẻ ôn hòa cùng ân cần trên mặt đều biến mất, thay vào đó là nghiến răng nghiến lợi. Nói ta phản bội tông môn sao, các ngươi có chứng cứ gì? Ba người này, ta cũng không biết làm sao bọn họ lại tìm được nơi này. Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà, hiện tại không phải lúc tranh luận, ta sẽ cho các ngươi đánh mở ra một con đường. Các ngươi có thể trốn được bao xa thì trốn. Đây là ta, thân là chân truyền của Thanh Nguyên Tông, chuyện duy nhất có thể làm. Nói xong, trên mặt Đoạn Thiên Nhai hiện lên vẻ phiền muộn cùng bi thương. Bộ dáng như vậy, ngược lại làm cho một vài đệ tử cảm thấy mê mang. Tô Nhan. Bốp, bốp, bốp. Một loạt tiếng vỗ tay đột nhiên xuất hiện. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Đoạn Thiên Nhai biến sắc, nhìn sang bên cạnh, nơi đó, không gian vặn vẹo, thân ảnh Vương Song chậm rãi hiện ra, vừa vỗ tay vừa châm chọc nhìn hắn. Đoàn Thiên Nhai, đến lúc này rồi mà ngươi còn tiếp tục diễn sao? Vương Song lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng mà ta không hiểu tại sao ngươi lại phản bội tông môn, ngươi thân là chân truyền của Thanh Nguyên Tông, tương lai nói không chừng có thể trở thành tông chủ của Thanh Nguyên Tông, loại cám dỗ nào khiến cho ngươi buông bỏ thân phận đệ tử chân truyền? Uy hiếp. Lấy sức mạnh hóa thần đỉnh phong của ngươi, đánh không lại cũng có thể chạy trốn, cám dỗ, cũng không đúng thực tế lắm. Không biết Đoạn sư huynh có thể nói rõ nguyên nhân không để, cho sư đệ ta mở mang tầm mắt. Vương Song từng bước tiến về phía trước, khí thế hừng hực như sấm, không để ý tới ba người bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người hắn. Không sai, Đoạn sư huynh, chuyện đã đến nước này rồi ngươi còn muốn ngụy biện sao? Lần trước ngươi nói tin tức của chúng ta cho đệ tử Tam Tông, dẫn đến các sư huynh sư đệ vẫn lạc. Bây giờ tam đại hóa thần vừa biến mất thì ngươi đã đến. Xuất hiện lộ liễu như vậy ngươi thật sự coi chúng ta là kẻ ngu sao? Tất cả đệ tử đồng loạt cùng nhau tiến lên, trong mơ hồ Đoạn Thiên Nhai bị vây quanh, cản trở hắn không còn đường lui. Thì ra các ngươi cố ý dẫn ta tới. Đoạn Thiên Nhai tựa như đột nhiên hiểu ra cái gì, nhìn về phía Vương Song. Tất cả những thứ này hẳn là chủ ý của ngươi dựa vào đám người Tô Nhan, chắc chắn sẽ không nghĩ ra được kế sách như vậy. Kế sách hữu dụng là được. Ban đầu Tô Nhan nói gặp phải ngươi, thời điểm đó ta đã nổi lên nghi ngờ, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy, bây giờ nhìn lại, đúng là ngươi làm rồi. Điều này nói rõ ta không đổ oan cho ngươi. Vương Song lạnh miệng cười khẩy. Nguyên lực trong cơ thể hắn dâng trào, phong tỏa không gian chung quanh. Nói thật, ta thật sự có chút hối hận, ban đầu phải tự mình giết chết người, vậy mà để ngươi trưởng thành, đây là chuyện sai lầm nhất trong đời này của Đoạn Thiên Nhai ta. Đoạn Thiên Nhai than thở một tiếng, ánh mắt tựa như biến thành một hắc động. Hối hận, đáng tiếc trên đời này không có chỗ nào bán thuốc hối hận, Đoạn Thiên Nhai, ngươi phản bội tông môn thì nên biết sẽ có kết quả gì. Trong mắt Vương Song lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cũng không cùng hắn nói nhảm nữa. Một quyền đánh thẳng ra. Trước tiên giải quyết ngươi đó, sau đó đối phó với ba người bên ngoài kia. Ha ha, Vương Song, ngươi đánh giá quá thấp Đoạn Thiên Nhai ta rồi, ta thừa nhận lần này là ta dập bẫy, nhưng tất cả những thứ này cũng không sao cả, dù gì cũng đã qua, các ngươi có thể sống sót. Mà vượt qua sự công kích của tam đại hóa thần đỉnh phong rồi hẵng nói chuyện với ta. Đoạn Thiên Nhai cũng không có chống cự, vẻ mặt đầy quỷ dị nhìn Vương Song. tựa như tiếng nổ của bóng nước, một quyền của Vương Song trực tiếp đánh đoạn thiên nhai thành một chùm nguyên khí, nhưng mà âm thanh của hắn vẫn còn lưu lại, vang vọng trong sơn động. Đây chẳng qua cũng chỉ là hóa thân của ta thôi, các ngươi cho rằng ta sẽ liều lĩnh mà tới đây sao? Vương Song, ta thừa nhận ngươi cũng có chút thực lực, nhưng nếu tam đại hóa thần liên thủ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Đến khi toàn bộ các ngươi bị giết, có ai sẽ biết chuyện ngày hôm nay? Ha ha! Nhìn thấy bóng người biến mất, đám người Vương Song đều biến sắc. Tên phản đồ này! Tô Nhan tức giận mở miệng mắng. Người này vô cùng cảnh giác với chúng ta không chút nào tin tưởng. Trịnh Đông Lai cười lạnh nói. Quên đi, người này sớm muộn gì thì cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Trước tiên vẫn nên đối phó với ba tên ngoài kia đã. Vương Song nhìn về phía bên ngoài cửa hang, sắc mặt từ từ ngưng trọng. Tam đại hóa thần đỉnh phong, Vương Song cũng có chút trở tay không kịp, hắn cũng không nghĩ, tới đoạn thiên nhai sẽ nói chỗ ở của bọn họ cho tam đại hóa thần. Những người khác nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ đều hiểu tam đại chân truyền đáng sợ cỡ nào, mặc dù thực lực Vương Song rất mạnh, nhưng sợ rằng nhiều lắm cũng chỉ ngăn cản được một người, hai người khác, bọn họ không một người nào có đủ tự tin có thể ngăn lại. Lần này thật sự phiền phức rồi. Lại là tam đại hóa thần đỉnh phong, chúng ta làm sao chống cự được? Tô Nhan cùng đám người Trịnh Đông Lai cười khổ một tiếng, nhìn Vương Song, lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Vương Phong đưa ra một giải pháp. Nếu chỉ có hai người, bọn họ còn có thể tạo thành trận pháp, chống cự một trận, nhưng ba người, cán cân thắng lợi trực tiếp bị đè ép xuống, bọn họ thật sự không có chút sức lực phản kháng nào. Vương Song cũng nhíu mày, mặc dù hắn cực kỳ tự tin với năng lực của mình, nhưng chỉ có thể ứng phó một người mà thôi. Nếu có hai người ta nhất định sẽ rơi vào thế bất lợi, miễn cưỡng chống đỡ, chỉ e là nếu như ba người cùng nhau động thủ, sợ rằng rất nhanh sẽ bị chém chết. Các ngươi đừng đi ra ngoài, để ta đi ứng phó. Vương Song suy nghĩ một chút, không để cho những đệ tử khác đi ra ngoài hỗ trợ phản kháng, bởi vì đối với bọn họ mà nói, đối địch với đệ tử hóa thần đỉnh phong tê chẳng khác nào đưa họ vào chỗ chết cả. Sư đệ, một mình ngươi được không? Tô Nhan lo lắng nhìn Vương Song. Nếu không chúng ta sẽ liên thủ ngăn chặn lại một người. Như vậy ngươi sẽ bớt áp lực đi vài phần. Ha ha, Tô Sư Huynh, ngươi biết không, ở quê hương ta, tuyệt đối không nên hỏi một nam nhân có được hay không. Vương Song khẽ cười, bóng người đã xuất hiện bên ngoài cấm chế. Tô Nhan cùng Trịnh Đông Lai nghi hoặc nhìn bóng lưng hắn, không hiểu hắn có ý gì. Vương Song nhìn ba người Tiền Long đứng giữa không trung, cảm nhận được khí tức kinh thiên của đối phương, sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng. Vương Song, cuối cùng ngươi cũng đi ra, lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Tiền Long nhìn Vương Song, trong mắt lộ dạ vẻ hưng phấn, bọn họ biết lần này tìm đúng rồi, đám người Vương Song ở chỗ này. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười nham hiểm, mặc dù biết sức chiến đấu của Vương Song rất mạnh, nhưng bây giờ bọn họ là tam đại chân truyền, bàn về thực lực đủ để nghiền ép Vương Song. Trốn đi, ta mà phải trốn sao, Tiền Long, ngươi hẳn là còn có một đệ đệ nhỉ, hình như tên gọi là Tiền Lâm, thật không may, hắn cùng với Lý Đông Đào đã chết rồi, còn chết dưới tay ta đấy. Vương Song lạnh lùng mở miệng cười, khí thế như núi lửa đáng sợ phun trào. Cái gì, bọn họ chết dưới tay ngươi sao? Nghe vậy, Tiền Long tức giận dâng trào, trong nháy mắt đôi mắt đỏ rực hẳn đầy tia máu. Tiền Lâm chính là đệ đệ ruột của hắn, vì người đệ đệ này, bình thường hắn đã dốc toàn lực để bảo vệ và chăm sóc, thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Thậm chí lần này tiến vào hư không bí cảnh, cũng là hắn ở trong đó hòa giải. Nếu không, Tiền Lâm cũng sẽ không có cơ hội tiến vào nơi này. Ai nghĩ tới bọn họ lại rơi vào tay Vương Song? Chết tiệt, ta nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh, băm xác ngươi thành mảnh vụn vứt cho thú ăn. Tiền Long tức giận nhìn Vương Song, trong mắt là sát ý không thể khống chế nổi. Ngươi chính là Vương Song, tu vi siêu phẩm hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, không hổ là nhân vật kiệt xuất nhất của Thanh Nguyên Tông. Cố Cảnh hờ hững nhìn Vương Song, khóe miệng khẽ cong lên. Người này, giao cho ta rất muốn thử xem thực lực của người này rốt cuộc mạnh tới mức nào, có thể khiến ta dùng hết toàn lực hay không? Chu Triều Tuấn bình thản mở miệng, tựa như Vương Song là hàng hóa vậy. Vương Song lạnh lùng nhìn về phía người này, nhận ra danh tính của đối phương. Tam đại chân truyền liên thủ, đội hình này thật sự là rất coi trọng ta. Sư tử cũng dùng toàn lực chiến đấu để vồ lấy thỏ, huống chi là thiên tài như ngươi. Tiền Long lạnh lùng nói, trên người thoát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Nguyên lực cuồn cuộn dâng trào, tựa như ở sau lưng hắn hình thành một con thần ma đang dương nanh múa vuốt, dữ tợn nhìn Vương Song. Vương Song, ba người chúng ta cùng ra tay, cho dù chết ngươi cũng có thể an tâm. Vương Song hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều động toàn bộ sức lực, đang muốn động thủ, một đạo kiếm quang chói mắt từ đằng xa lao nhanh tới. Sao thế, bắt nạt người của Thanh Nguyên Tông ta sao? Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện trong kiếm quang. Lý Thuần Kiếm. Vương Song kinh ngạc nhìn bóng người xuất hiện trước mắt. hắn không nghĩ tới là đệ tử chân truyền Lý Thuần Kiếm. Trong sơn động, đám người Tô Nhan cũng nhìn thấy sự việc xảy ra bên ngoài, đám người bọn họ sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó trên mặt thoáng qua hiện lên một tia kinh hỉ. Ha ha, lại là Lý Sư Huynh, quá tốt rồi, có Lý Sư Huynh ở đây, ít nhất có thể ngăn cản một đệ tử chân truyền. Thấy đó lại là Lý Thuần Kiếm, đám người Tiền Long sắc mặt trầm xuống, mặc dù không rõ đối phương vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng mà bọn họ cũng không thèm để ý. Đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại xông vào, Lý Thuần Kiếm, ngươi may mắn thoát được một kiếp nạn, không trốn kỹ lại dám ra đây, ta thật không biết dũng khí của ngươi có được từ đâu nữa. Chu Triều Tuấn nhìn Lý Thuần Kiếm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trước mắt bọn họ là ba đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông cùng liên thủ, đánh Lý Thuần Kiếm cùng Sở Vân Phàm trọng thương, bây giờ Lý Thuần Kiếm còn dám xuất hiện ở nơi đây, sát ý trong lòng hắn gần như bùng nổ. Lý Thuần Kiếm lạnh lùng nhìn đối phương, mái tóc màu trắng tung bay trong gió. Lý Thuần Kiếm ta, nếu không giết hết đệ tử Tam Tông các ngươi, hôm nay có chết cũng sẽ không cam tâm. Chu Triều Tuấn, lúc trước các ngươi ỷ đông hiếp yếu, hôm nay một mình ngươi, ta muốn xem ngươi có thể chống lại được mấy chiêu của ta. Lúc này, mọi người mới chợt phát hiện, tu vi của Lý Thuần Kiếm đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, kiếm khí sắc bén như muốn xé rách thiên địa, cho dù đứng ở khoảng cách rất xa cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Ngươi cho rằng ngươi đột phá hóa thần hậu kỳ sẽ là vô địch sao? Lý Thuần Kiếm, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Cho phu gờ một mình ngươi có thể ngăn cản một người trong chúng ta, nhưng chúng ta ba người. Cố Cảnh cười lạnh nhìn Lý Thuần Kiếm. Trong lòng bọn họ không chút sợ hãi, ba người hóa thần đỉnh phong đủ để giải quyết cả Vương Song và Lý Thuần Kiếm. Nếu thêm ta nữa thì sao? Bỗng nhiên, một giọng nói khác xuất hiện, ngay sau đó, một bóng người thân hình cao lớn xuất hiện ở bên cạnh Lý Thuần Kiếm. Sở Vân Phàm. Đám người Tiền Long sắc mặt lạnh như băng nhìn đối phương, trong sơn động, đám người Tô Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm, có thêm một Sở Vân Phàm, ba người Tiền Long đối diện cũng không chút sợ hãi. Vương Song cũng có chút kinh ngạc nhìn Sở Vân Phàm đột nhiên xuất hiện ở đây, không hiểu sao hắn lại đến nơi này. Sở Vân Phàm xoay đầu lại, nhìn Vương Song khẽ cười nói. Ha ha, Vương Sư Đệ, ngươi đừng tò mò làm gì, đợi đến khi giải quyết xong ba người này, sẽ nói cặn kẽ với ngươi sau. Vương Song gật đầu một cái. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chỉ cần đối mặt với một chân truyền, hắn có đầy đủ tự tin. Trong hư không, Sơn Phong xuất hiện, cuốn bay góc áo của mọi người, nhưng bọn họ cũng không để ý. Lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, một luồng không khí sơ sắc tiêu điều xuất hiện, trên bầu trời những đám mây mù đều bị đánh tan. Không khí chậm rãi ngưng trọng, giống như đóng băng vậy. Tốt lắm, lần này người của Thanh Nguyên Tông các ngươi tụ tập đủ rồi, cũng không cần chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm nữa. Tiền Long hờ hững nhìn ba người. Giết các ngươi, mang thi thể các ngươi về huyết tế, đủ để mở hạch tâm không gian rồi. Hình như vẫn chưa đủ, nhưng cũng không sao, giải quyết các ba người các ngươi trước, những tên kia còn lại từ từ đi giải quyết sau. Sở Vân Phàm tiến một bước về phía trước, mặt đầy sát khí nhìn bọn họ. Hai vị sư đệ, các ngươi mỗi người chọn một đi, các ngươi chọn xong, người còn lại giao cho sư huynh ta. Sở Vân Phàm nhìn Lý Thuần Kiếm và Vương Song. Lý Thuần Kiếm nhìn về phía Chu Triều Tuấn, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén nói. Người này giao cho ta. Nếu vậy, Tiền Long để ta đối phó. Vương Song chậm rãi lên tiếng. Nếu đã như vậy, Cố Cảnh giao cho ta. Sở Vân Phàm cười nhạt. Thấy dáng vẻ ba người Vương Song tựa như đang chọn hàng hóa. Đám người Tiền Long lửa giận ngút trời. Rất tốt, vừa vặn để chúng ta xem ba con chuột chỉ biết trốn chui trốn lùi như, các ngươi có bản lĩnh gì. Giết, ba người đồng thời hét lên một tiếng. Nguyên lực mạnh mẽ từ trên người bọn họ truyền tới, tạo nên trận cuồng phong vô tận. Không gian bị bóp méo đến mức nghẹt thở. Ba chùm sáng vô song lao về phía trước, uy lực kia dường như muốn xét nát bầu trời. Ba người Vương Song, Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm nhìn nhau, ngay sau đó hét nhỏ một tiếng, mỗi người tiến về phía đối thủ của mình. Trên không trung, một trận đại chiến bùng nổ. Bùm! Trên người Vương Song có tinh thần văn lộ, phát ra tia sáng chói mắt, trực tiếp va chạm với chùm sáng của Tiền Long, dư âm nguyên lực cực mạnh tản ra bốn phía. Hai đòn công kích đồng thời bị tiêu tan, Vương Song cũng không lui lại nửa bước, sừng sững như một tòa thái cổ không hề bị lay chuyển. Tiền Long, một khoảng thời gian rồi không gặp thực lực của ngươi vẫn như cũ, không chút tiến bộ. Vương Song nhìn Tiền Long phía đối diện, cười lạnh nói. Tinh thần chi quang quấn quýt trên thân thể hắn, giống như đại tinh bất diệt. Vương Song, xem ra đúng là xem thường ngươi rồi, không hổ danh là thiên tài có thể đánh bại nguyên linh thể, tu vi chỉ là siêu phàm hậu kỳ nhưng lại có chiến lực hóa thần đỉnh phong. Tiền Long lạnh lùng nhìn Vương Song. Nhưng mà, ngươi cho rằng mình sẽ là đối thủ của ta sao? Ngây thơ, ta sẽ cho ngươi hiểu được, chênh lệch giữa siêu phàm và hóa thần rốt cuộc khác biệt như thế nào, nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Tịch Dương Phẫn Thiên Đao. hừ lạnh một tiếng, trong tay Tiền Long xuất hiện một thanh thần đao lưu quang tràn đầy, tản ra dao động cấp bậc hóa thần. Nhất đao chém ra, tựa như hoàng hồn rơi xuống, ánh chiều tà nhuộm chân trời thành dáng màu ngũ sắc, tựa như có hàng vạn cảnh tượng thoáng qua, vô cùng đẹp đẽ mà biến hóa khó lường. Đây là một đại bí thuật của Nguyên Thiên Tông, chiến lực hóa thần đỉnh phong được Tiền Long thi triển ra, tràn đầy cảm giác thiên biến vạn hóa. Vương Song lẳng lặng nhìn nhất đao bí ẩn khó lường rơi xuống, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu. Một đạo kiếm quang đen trắng xuất hiện, giống như em dương thái cực quyền vậy, trực tiếp xuất hiện trong tay Vương Song, vừa thoát khỏi thân thể Vương Song, đã biến thành một em dương thái cực đồ. Ẩm! Hai người chính diện đụng nhau, tựa như thiên thạch từ trên trời rơi tuột xuống, trực tiếp va chạm vào nhau. Hai đạo công kích không ngừng bị tiêu diệt, tản ra nguyên lực chấn động, quét ngang một mảng lớn. Hừ! Thấy đòn công kích của mình không cách nào kích phá được thế phòng ngự của Vương Song, Tiền Long hừ lạnh một tiếng, thần đao trong tay lần nữa biến hóa. Trong hoàng hôn vô tận, mơ hồ tràn ngập một loại hoang vắng, ý cảnh tuyệt vọng, tựa như tượng trưng cho cái chết. Một khắc sau, trên bầu trời xuất hiện một đạo đao quang màu vàng sậm, giống như từ trong u minh. Tịch Dương Phẫn Thiên Đao, Phẫn Tận Bát Hoang. Tiền Long vô cùng âm lãnh nói, một thức này đại diện cho tử vong, cho dù là cường giả hóa thần hậu kỳ cũng không thể nào ngăn cản, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như chống cự thế nào. Đao quang như thác nước, đánh nát thái cực đồ của Vương Song, nhìn vạn đao quang màu vàng sậm rơi xuống, Vương Song lấy trưởng hóa đao, lần nữa lao về phía trước chém một cái. Theo vết chém của hắn, hư không hỗn loạn, đao quang vỡ nát lần nữa xuất hiện, biến thành một đạo đao quang tràn đầy sinh cơ. Đao quang lớn chừng trăm trượng, tản ra ánh sáng trắng toát, giống như lưỡi kiếm của thiên sứ. Nghịch chuyển sinh tử, thức thứ hai của sinh tử luân hồi, Vương Song một đao chém ra, biến thành một đạo đao quang tràn đầy sinh cơ. Bùm, bùm. Theo thanh âm không gian vỡ nát, Vương Song chém một đao, giống như ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên. Hai người chính diện đụng vào nhau, một khắc sau, đao quang của Tiền Long giống như tuyết động chậm rãi biến mất. Xem ra, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Sắc mặt Tiền Long có chút âm trầm, tu vi của hắn so với Vương Song ước chừng còn lớn hơn một đại cảnh giới, nhưng cũng không bắt được đối phương, khiến cho sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Vương Song cũng nhân cơ hội này nhìn những chiến trường khác, Sở Vân Phàm đối mặt với Cố Cảnh. Tốc độ vô cùng kinh người, gần như đè Cố Cảnh ra đánh, mà Lý Thuần Kiếm mặc dù tu vi thấp hơn Chu Triều Tuấn, nhưng kiếm quang của hắn ác liệt đến tận cùng, mỗi một kiếm đều đủ để chém chết hóa thần, kiếm quang tràn đầy sát khí, đè ép Chu Triều Tuấn có chút chật vật. Tiền Long dường như cũng phát giác những tình huống trên chiến trường khác, nhướng mày một cái, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Giải quyết ngươi trước, sau đó giải quyết hai người kia. Ta cũng đang có ý đó. Vương Song lạnh nhạt mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, bóng người Tiền Long chợt vọt tới, một đao chợt đánh xuống, nguyên lực hóa thần đỉnh phong ra chỉ trong đó, đao quang lớn trăm trượng lờ xé nát đất trời. Vương Song cũng không cam lòng yếu thế, lấy tay hóa đao, nguyên khí màu vàng nhạt dâng trào, trong không khí mơ hồ có tiếng sấm nổ vang. Bùm, bùm. Hai người, một người hóa thần đỉnh phong, một người là siêu phàm hậu kỳ, nhưng lực công kích lại cường hãn đến đáng sợ, bọn họ giao thủ, nguyên lực tràn ra. Trên mặt đất không biết bao nhiêu đỉnh núi tan biến, nước sông chảy ngược. Bùm! Bóng dáng Vương Song và Tiền Long đồng thời lui về phía sau, ở trong hư không lui về phía sau mấy trăm mét, đến khi bóng người bọn họ đứng yên, Vương Song lạnh nhạt nhìn đối diện. Tiểu tạp chủng, sức chiến đấu của người lại đạt tới hóa thần đỉnh phong, điều này làm sao có thể? Sắc mặt Tiền Long âm trầm, có vẻ không dám tin, vừa rồi giao chiến, hắn lại không chiếm được chút thượng phong nào, đối với hắn mà nói, đây quả thực là điều không thể tin nổi. Chỉ có một khả năng, đó chính là lực chiến đấu của Vương Song đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng hắn lại tăng vọt. Cửu Long thủ. Bỗng nhiên, Tiền Long gầm lên một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp mà kết ấn, theo hắn chuyển động, hư không chấn động mạnh, nguyên khí và đất trời giống như nước đang sôi trào, vô số nguyên khí chen lấn lao về phía Tiền Long, ngay sau đó hòa vào. Một khắc sau, hai tay hắn lại chậm rãi trở nên trong suốt, từng ánh sáng màu trắng lưu chuyển, trông cực kỳ quỷ dị. Vương Song, Cửu Long thủ chính môn thần thông bán bộ tôn giả, có thể chết ở dưới tay Cửu Long thủ của ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tiền Long cười lạnh nhìn Vương Song, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Dầm. Sau khi Tiền Long kết ấn xong, dùng hai tay đẩy ra, nguyên lực hóa thành đại dương mênh mông nghiêng đổ ra ngoài, trước mắt hắn hình thành từng đạo long ảnh. Mộ, hai, ba, mãi cho đến tam. Vù. Tiền Long thở hổn hển, sắc mặt có chút đỏ lên, đối với hắn mà nói. Chi triển môn thần thông này đến mức độ này cũng đã là cực hạn với hắn rồi. Tuy nhiên, Tiền Long cũng không quan tâm, hắn vô cùng phấn khích nhìn Vương Song, tựa như thấy được cảnh tượng vương song bại dưới sức mạnh siêu phàm của chính hắn. Hình ảnh của tám long ảnh kích thước hàng trăm trượng, giống như là vạn lý trường thành, sức mạnh ẩn chứa trong long ảnh chấn động lòng người, cho dù là cường giả hóa thần đỉnh phong khi đứng trước tám long ảnh cũng phải run rẩy, có cảm giác bất lực. Rầm, rầm, liên tục tám tiếng giống gầm rú cùng, với sóng âm kinh hoàng vang lên gào thét đến chói tai, không gian giữa hai người vỡ vụn lộ ra từng vết nứt đen kịt. Vương Song nhìn thấy cửu long thủ, ánh mắt cứng đờ, không thể không nói, uy lực của tiền long quả thực rất đáng sợ, cho dù là hắn cũng cảm thấy có mấy phần uy hiếp rất mạnh. Nếu đã như vậy thì một chiêu quyết định thắng bại đi. Sắc mặt Vương Song lạnh lẽo, gào to một tiếng, nguyên lực tuôn ra như biển rộng, sau lưng hắn dường như có từng đạo điểm tinh chỉ đan xen vào trong đó. Điểm tinh chỉ, quần tinh thiểm diệu. Sau lưng Vương Song, tinh thần bắt đầu xoay tròn, biến thành một cự chỉ khổng lồ ngàn trượng. Tinh thần chi lực trong đó nồng đậm đến cực điểm. Giết! Hai người đồng thời hét lớn, ngay sau đó, tám long ảnh như bị núi Thái Sơn đè xuống vậy, không gian trực tiếp chấn động nổ chung, tinh thần cự chỉ của Vương Song không chút nào do dự, đánh thẳng về phía đối phương. Bùm! Thiên địa dường như trở nên yên tĩnh, ngay sau đó, cơn bão nguyên khí kinh khủng đến mức đáng sợ đang dần xuất hiện, Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm bị ảnh hưởng, bọn họ không khỏi nhìn qua, trong nháy mắt phát hiện đòn công kích của hai người. Bọn họ run rẩy vì trận chiến của hai người họ mà đổ mồ hôi. Đặc biệt là Lý Thuần Kiếm và Sở Vân Phàm, bọn họ chỉ biết là thực lực của Vương Song rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới mức độ nào, bọn họ cũng không biết. Hy vọng Vương Sư Đệ không có việc gì. Bọn họ đều đang đối mặt với địch nhân cường đại, không thể nào phân tâm, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trong sơn động, Tô Nhan, Trịnh Đông Lai và các đệ tử khác cũng tràn đầy căng thẳng nhìn trận chiến giữa Vương Song và Tiền Long. Vương Sư Đệ sẽ không sao chứ? Tô Nhan có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thực lực của Vương Sư Đệ đã vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu hắn dám ra tay, ít nhất chứng minh thực lực của hắn sẽ không kém hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự không đấu lại cũng sẽ không đến nỗi gặp nguy hiểm. Trịnh Đông Lai lắc đầu một cái, khuôn mặt tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, trong lòng chúng đệ tử đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bọn họ đều rất sợ Vương Song sẽ xảy ra chuyện. Trên không trung, cảnh tượng hai người chiến đấu hiện ra. Tinh thần chỉ cực đại cùng tám long ảnh của Tiền Long trực tiếp va chạm vào nhau, tinh thần chỉ lấy tốc độ cực nhanh mà biến mất, mặc dù tám long ảnh cũng đang dần mờ đi, nhưng rõ ràng tốc độ chậm hơn tinh thần chỉ một chút. Rào! Tiếng long ngâm thấp không ngừng vang lên, một luồng sức mạnh phát ra từ trên bát long ảnh đủ để phá vỡ thiên địa, tinh thần cự chỉ của Vương Song không ngừng sụp đổ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Vương Song, muốn đấu với ta, ngươi còn kém xa. Tiền Long thấy vậy, trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh. Nhìn thấy đòn công kích của mình đang từ từ chiếm thế thượng phong, từng đạo nguyên lực vô cùng mạnh mẽ bắn ra, nhập vào trong tám đạo long ảnh có chút mờ nhạt. Rầm! Trên tám đạo long ảnh trên từng đạo quang mang nở rộ, tiếng gào thét chấn vỡ thiên địa, tinh thần cự chỉ của Vương Song đối diện với long ảnh khôi phục đến đỉnh phong, ầm một tiếng, ầm vang nổ tung, hóa thành nguyên lực đầy trời tiêu tán. Ầm! Sau khi đánh tan thần thông của Vương Song, tốc độ tám đạo long ảnh không giảm, tiếp tục đánh về phía Vương Song. Không ổn rồi! Sắc mặt đám người Tô Nhan kịch biến, vô cùng kinh hãi nhìn đòn công kích của Tiền Long rơi xuống. Lực lượng cường đại bóp méo không gian xuất hiện, Vương Song cảm thấy không gian chung quanh mình đều bị phong tỏa. Đối mặt với long ảnh giống như thiên tháp, Vương Song hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Rít! Thanh âm tựa như thần thú viễn cổ vang lên, thanh âm này vừa xuất hiện, đã phá vỡ không gian, một luồng khí tức cường đại chậm rãi hiện lên. Cảm nhận được trong uy lực mạnh mẽ trong đó, tám đạo thân ảnh nháy mắt dừng lại, tựa như cảm nhận được khí tức quen thuộc kia. Trên mặt Tiền Long thoáng qua vẻ kinh ngạc, cho mày nhìn sang, nhất thời phát hiện sau lưng Vương Song có nguyên lực vô tận dâng trào, một bóng dáng đỏ như lửa chậm rãi xuất hiện. Đây là cái gì? Tiền Long nhìn bóng dáng màu đỏ, trong lòng mơ hồ xuất hiện một dự cảm xấu. Bùm! Đột nhiên xuất hiện biển lửa, biến nơi này biến thành biển lửa bao la, một con thần thú màu đỏ lớn trăm trượng xuất hiện trong biển lửa. Chu Tức Ấn! Một tiếng quát lạnh, thần thú màu đỏ từ trong biển lửa bay ra, mang theo một luồng nguyên lực vô cùng bá đạo, từng sợi thần vũ màu đỏ sáng bóng như ánh pha lê. Chu Tước, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia, Tiền Long kêu lên một tiếng, sắc mặt điên cuồng biến hóa. Hắn không dám tin Vương Song lại có loại thần thông này, bắt chước bóng dáng của Chu Tước. Ngay cả những người trên chiến trường khác cũng sững sờ, vô cùng khiếp sợ nhìn một chiêu này của Vương Song. Chu Tước thần thông, xem ra vị sư đệ này thật đúng là phúc khí vô hạn. Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm thầm nghĩ trong lòng. Một con Chu Tước xuyên qua không trung, bay lên 9 tầng mây, hạ xuống U Minh, dang rộng đôi cánh, giống như hai con dao. Xoẹt! một tiếng, cắt không gian thành một tiếng, tám đạo long ảnh trông vô cùng hưng phấn, trên người ẩn chứa một luồng lực lượng ngày càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp cùng Chu Tước va chạm. Ngọn hỏa diễm càn quét bốn phía, giống như một vòng mặt trời nổ tung, tất cả mọi người đều cách xa chiến trường này, nhưng cũng phân tán một phần lực lượng chú ý tới bên này, muốn biết kết quả cuối cùng. Dư âm chậm rãi tản đi, cảnh tượng bên trong hiện ra, bóng dáng của Chu Tước đã biến mất, trên bầu trời cũng chỉ có tám đạo long ảnh cực kỳ mờ mịt. Vương Song và Tiền Long đều đứng ở hai bên không trung, mặt không biểu cảm nhìn đối phương. Tiền Long thắng rồi sao? Trong sơn động, đám người Tô Nhan mặt hơi biến sắc, vô cùng lo lắng hỏi. Chu Tước biến mất, Tiền Long và Long Ảnh vẫn còn đó, sư đệ, thua rồi. Trịnh Đông Lai cũng than thở một tiếng, dường như không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hiện giờ bọn họ đều là những người ủng hộ Vương Song, sao dám tin Vương Song sẽ thua chứ? Không đúng, nhìn xem. Bỗng nhiên, bọn họ tựa như phát hiện ra cái gì, ánh mắt chợt trợn to. Trên bầu trời, từng đạo Long Ảnh đứng yên trước mặt Vương Song, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trên tám đạo Long Ảnh trở nên vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại lại giống như mất đi khí tức sinh mệnh. Rắc rắc, một thanh âm rất nhỏ vang lên, khóe mắt đám người Tô Nhan có rút, khiếp sợ khi nhìn thấy trên long ảnh cựa lớn xuất hiện một vết nứt. Rắc rắc, rắc rắc, tựa như tiếng đồ sứ nứt ra vậy, chỉ trong chốc lát, long ảnh như mạng nhện răng đầy, theo một tiếng ầm ầm vang lên, hoàn toàn hóa thành nguyên khí đầy trời. Phốc, Tiền Long phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được một chiêu mạnh nhất lại bị Vương Song đánh bại. Cái này, điều này sao có thể? Tiền Long kinh hãi nhìn hắn, làm sao cũng không thể tin nổi một chiêu mạnh nhất của hắn lại thua ở trong tay Vương Song. Tiền Long, ta tiễn ngươi cùng đi gặp mặt huynh đệ ngươi. Vương Song thét một tiếng thân thể di động, động tác mau lẹ, như lôi đình, giống như một con Chu Tước vỗ cánh, trong nháy mắt lao đến trước mắt Tiền Long, nguyên lực màu vàng nhạt hóa thành quang ấn phát sáng to lớn. Muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ đi. Trên mặt Tiền Long thoáng qua một vẻ dữ tợn, trên người xuất hiện một loại khí tức vô cùng cuồng bạo. Nguyên linh thần hỏa thuật. Hừ một tiếng, hỏa diễm trong suốt xuất hiện trên người Tiền Long, bao trùm không khí bay lên, tràn ngập một loại sinh khí mê hoặc. Hỏa diễm thiêu đốt, khí tức trên người Tiền Long nhanh chóng tăng lên với tốc độ kinh hoàng. Không ổn, cẩn thận, Vương sư đệ, đây là thần thông liều mạng của Nguyên Linh Tông, sinh mệnh lực thiêu đốt càng mang càng phát ra chiến lực vô hạn. Bỗng nhiên, Sở Vân Phàm quát to một tiếng, theo một chưởng mà đánh lui Cố Cảnh. Vương Song, đây là ngươi ép ta thiêu đốt sinh mệnh lực 6 phần. Cũng không tin không thể giải quyết được ngươi. Sắc mặt Tiền Long vô cùng dữ tợn, từng đạo long ảnh lần nữa xuất hiện ở sau lưng hắn. Một cái, hai, bảy, mãi cho đến long ảnh thứ 8. Nhưng Vương Song không hề để ý, sắc mặt đầy nghiêm trọng nhìn bóng lưng của Tiền Long, nơi đó có một chút hư ảo của long ảnh đang dần xuất hiện. Cửu Long thủ, Cửu Long trấn thiên ấn. Cơ thể Tiền Long dường như thiếu sức sống, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó đang điên cuồng suy yếu, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Sau lưng hắn chín đạo long ảnh đang hoàn toàn hiển hiện, biến thành một đạo quang ấn khổng lồ xuyên qua thiên địa. Trên quang ấn có những vệt sáng màu vàng lam lấp lánh, ước chừng to ngàn trượng, truyền ra một uy lực có thể chấn áp thiên hạ, bể núi vô sông. Trước uy lực như vậy không gian trở nên run rẩy, gần như vượt qua hóa thần đỉnh phong, trong lúc mơ hồ có một tia ý cảnh gần với cấp bậc tinh chủ. Thấy một kích khiến chín đạo long ảnh biến thành như vậy, Vương Song biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới Tiền Long này lại lợi hại như vậy. Vì muốn thần thông này phát huy tối đa uy lực, mà không tiếc bỏ ra hơn nửa phần sinh lực. Phải biết rằng nguyên lực rất dễ dàng khôi phục, một khi sinh khí bị tiêu hao, trừ phi có bảo vật đặc thù mới có thể chậm rãi khôi phục. Mỗi lần Vương Song sống sót qua độ lôi kiếp, cũng dựa vào sinh mệnh lực khổng lồ mà vượt qua. Đây chính là chỗ tốt của sinh mệnh lực cường đại, tổn thất nhiều sinh mệnh lực như vậy. Một khi gặp phải nguy hiểm, khả năng ngã xuống có thể tăng lên mấy chục lần. Đi! Tiền Long nhìn Vương Song nghiến răng. Thừa nhận sự yếu ớt của thân thể truyền tới, vẫy tay đánh về phía trước, phía sau một vệt sáng kinh thiên động địa, dường như muốn hủy diệt tất cả, tỏa ra dao động vô cùng kinh khủng đánh về phía Vương Song. Đùng đùng, dường như ký vô số thần lôi bùng nổ, đỉnh núi văng tung tóe, giống như đất trời lật úp, nước biển chảy ngược, đối mặt với lực lượng có thể làm tan biến hết thảy. Vương Song không dám khinh thường, phong ấn Chu Tước lại xuất hiện, hai tay Vương Song vung lên thổi về phía ánh sáng khổng lồ màu vàng xanh, ở phía đối diện. Nhưng mà, đối mặt với quang ấn khí thế kinh người, Chu Tước cự đại cũng không đạt được thành quả to lớn nào, nhất thời khiến cho quang ấn lớn ngàn trượng sau đó, rơi xuống hóa thành bóng đỏ bay khắp trời. Đánh vỡ Chu Tước thần ấn, quang ấn cực đại không dừng lại mà tiếp tục nhào về phía Vương Song. Ha ha, Vương Song, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, Cửu Long trấn thiên ấn và hóa thần đỉnh phong cũng không có khả năng ngăn lại, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiền Long thấy một màn này, sắc mặt vừa tái nhợt thoáng chốc đã đỏ ửng. Vừa nghĩ tới Vương Song bỏ mạng trong tay mình, hắn đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn, Vương Song chết đi, như vậy các loại bảo vật thậm chí thần thông cũng sẽ là của riêng hắn. Vương sư đệ. Trong sơn động, đám người Tô Nhan sắc mặt kinh hãi nhìn một màn này, thiếu điều bất tỉnh. Không ổn rồi. Sở Vân Phàm và Lý Thuần Kiếm biến sắc, cũng thấy được động tĩnh bên phía Vương Song. Lý sư đệ, ta giúp ngươi chống cự, ngươi đi hỗ trợ đi. Bỗng nhiên Sở Vân Phàm lo lắng truyền âm qua. Bọn họ đều biết, một khi Vương Song bị đánh bại, thì bọn họ phải lần nữa đối mặt với cục diện ba chọi hai, đến lúc đó, thắng bại sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát, không thể khống chế. Lý Thuần Kiếm rõ ràng biết điều này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bóng người vừa động một cái đã thoát khỏi phạm vi công kích của Chu Triều Quân. Muốn đi, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không? Chu Triều Quân và Lý Thuần Kiếm vốn đang bất phân cao thấp, kết quả thấy hành động của Lý Thuần Kiếm, biết rằng đối phương muốn đi hỗ trợ cho Vương Song, mắt thấy cán cân thắng lợi sắp nghiêng về phía bọn họ, hắn đời nào lại để cho đối phương chạy? Thần Tiêu Thiên Lôi Quyết. Một tiếng quát mắng vang lên, trường kiếm sau lưng Chu Triều Quân rút ra khỏi vỏ, theo Chu Triều Quân hóa giải phong ấn, xoẹt một cái quang mang màu tím xuất hiện trên trường kiếm, một lúc sau, đất trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng sấm, phía trên đỉnh đầu Chu Triều Quân, trong nháy mắt xuất hiện từng tầng mây đen ánh lên tia lôi quang sắc tím. Từng tiếng sấm sét xuyên qua mây đen, trông giống một con rồng màu tím tản ra khí tức hủy diệt. Lôi động bát phương. Chu Triều Quân quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay xoẹt giữa không trung, thoát khỏi hai tay của hắn, treo lơ lửng giữa không trung, giống như là một cái nam châm khổng lồ thu hút lôi đình. Đoàng một tiếng, từng tia thần lôi màu tím rơi xuống, rơi trên trường kiếm, tiếp nhận sự công kích của thần lôi nhưng trường kiếm không hề bị tổn thương gì, ngược lại phát ra tiếng vù vù, tựa như đang hoan hô vậy. Hấp thu lực lượng của thần lôi, toàn thân thanh thần kiếm này như bảo thạch màu tím, hiện ra một tia sáng màu tím, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi di động. Thiên lôi kiếm khí, chém. Chu Triều Tuấn quát khẽ một tiếng, trên bầu trời phía thần kiếm màu tím, bỗng nhiên có mấy trăm đạo lôi đình kiếm khí xuất hiện, mỗi một đạo lớn khoảng một trượng giống như được tạo thành từ lôi đình, chớp động hào quang màu tím nhạt, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được âm thanh điện lưu. Mấy trăm đạo thiên lôi kiếm khí, hình thành một cái lưới cự đại bao phủ Lý Thuần Kiếm trong đó. Lý Thuần Kiếm, để ngươi mở mang kiến thức về vô thượng kiếm quyết của thần Tiêu Tông ta. Có thể chết dưới một chiêu này, xem như là phúc khí của ngươi. Chu Triều Tuấn nhìn Lý Thuần Kiếm bị kiếm võng bao phủ, lạnh lùng mở miệng cười. Thiên lôi kiếm khí, lấy thần kiếm dẫn dắt thiên địa lôi đình, kiếm khí cùng lôi đình hợp nhất, hóa thành thiên lôi kiếm khí chí cường, uy lực cường hãn đến đáng sợ. Có thể nói, mỗi một đạo thiên lôi kiếm khí, đều đủ để đánh giết một tên nhân vật siêu phàm đỉnh phong. Mấy trăm đạo kiếm khí, dù cho là hóa thần đỉnh phong sắc mặt cũng sẽ cùng biến. Một bên, Sở Vân Phàm muốn ra tay giúp đỡ kháng trụ. Nhưng cố cảnh đối diện trên thân thể có từng đạo thần quang xuất hiện, giống như muốn tiến hành phản kích. Vạn tượng thiên la. Quát khẽ một tiếng, Sở Vân Phàm thấy hoa mắt, sau đó phát hiện mình vậy mà đi vào một bên trong kỳ dị không gian. Nơi này chim hót hoa nở, thác nước chảy ầm ầm, bãi bồi lan ngọc thụ, càng có từng đạo nữ tử thân mang sa mỏng ca múa, âm nhạc không biết xuất hiện từ chỗ nào, dường như trực kích tâm linh Sở Vân Phàm khiến ánh mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Một đạo thân ảnh vô cùng uyển chuyển, lúc này xuất hiện. Giống như một tuyệt đại giai nhân, bị một tầng sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm diện mạo cụ thể chỉ có từng mùi thơm truyền đến, khiến cho người ta say mê. Bên ngoài, chỉ thấy từng đạo thần quang hóa thành một lồng giam to lớn, bao trùm Sở Vân Phàm cùng cố cảnh, mọi người cũng không cách nào nhìn thấy tình hình trong đó. Hai người đều bị ngăn cản, không thể cứu viện Vương Song, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nhìn thấy quang ấn, Vương Song lại chậm rãi nhắm mắt lại. Làm cái quỷ gì thế? Nhìn thấy Vương Song nhắm mắt. Không có một tia phòng ngự chi thế, dường như từ bỏ chống lại, Tiền Long không khỏi có chút giật mình, giao thủ với Vương Song lâu như vậy, hắn cũng không cho rằng Vương Song là người dễ dàng buông xuôi. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì, ta cũng không tin ngươi còn có thể vượt qua một kích mạnh nhất của ta. Ánh mắt Tiền Long quyết tâm, khống chế cự đại quang ấn rơi xuống. Quang ấn ù rơi xuống, gần như muốn tiếp cận Vương Song, lòng tất cả mọi người đều nhấc lên. Vụt! Sau một khắc. Ánh mắt Vương Song mãnh liệt mở ra, một đạo thần quang sáng chói xuất hiện. Đao vực, một đạo dao động kỳ dị tản ra, lấy thân thể Vương Song làm trung tâm, khuếch tán ra đến từng đạo gợn sóng, giống như nước gợn sóng. Thiên phú thần thông của Vương Song được triển khai, vô số nguyên khí trong thiên địa trong đao vực, của hắn hóa thành một đạo đao khí có thể xé nứt thiên địa. Vút, đao quang cùng vang lên, giống như vô số tướng sĩ đang gieo hò, trong lĩnh vực tất cả đao quang ngưng tụ. Hóa thành một đạo đao quang kim sắc lớn ngàn trượng. Thiên địa nhất nguyên trảm. Vương Song nộ hống, lấy tất cả đao khí trong đao vực, ngưng tụ thành đao quang kim sắc trong chốc lát phá toái thiên địa, trực tiếp rơi xuống trên Cửu Long trấn thiên ấn của Tiền Long. Hai đạo vô tận thần thông dưới ánh nhìn của tất cả mọi người nổ tung, Lập tức một cỗ lực lượng làm thiên địa chấn động khuếch tán ra, điên cuồng quét quanh bốn phía, hư không cũng vì đó mà vặn vẹo. Năng lượng cuồn cuộn dâng trào, bao trùm thân ảnh của Vương Song cùng Tiền Long. Năng lượng đầy trời, một bóng người từ trong đó mãnh liệt bay ra, rơi xuống mặt đất. Rầm. Trên mặt đất bị nện ra một hố số lớn vài trượng, giống như mạng nhện dày đặc. Một ít thạch đầu cùng cây cối cũng bị đạo thân ảnh này nện vỡ nát, bụi mù đầy trời bốc lên. Trong sơn động, tất cả mọi người rời ánh mắt nhìn qua, phát hiện trong hố sâu cự đại, thân ảnh kia vô cùng lảo đảo leo ra, vừa bò, vừa ho khan, dường như bị trọng thương rồi. Một trận cuồng phong thổi tới, thổi tan bụi mù đầy, lập tức lộ ra bóng người trong đó. Hừm, tất cả mọi người chấn động nhìn người trong đó, chính là Tiễn Long. Tiễn Long, vậy mà thất bại. Đám người Tô Nhan chấn kinh mở miệng, dường như không thể tin tưởng, Tiễn Long uy thế chấn thiên vừa rồi vậy mà thất bại. Ầm. Thân ảnh Vương Song từ trong cơn bão năng lượng hỗn loạn trong không trung đi ra, trên thân thể quần áo rách tung tóe, trông có chút chật vật, nhưng đôi mắt vô cùng sáng ngời, thẳng tiến không lùi, khí tức chảm phá tất cả giống chiều dương. Thân ảnh Vương Song như điện, thẳng tắp đứng bên cạnh Tiễn Long nhìn dáng vẻ gian nan dãy dụa của đối phương, lộ nụ cười lạnh. Rầm. Vương Song một chân dẫm trên lưng Tiễn Long giống như sơn phong rơi xuống, thân ảnh Tiễn Long có chút dãy dụa lần nữa ầm vang rơi xuống đất, hắn mở to con mắt nhìn Vương Song, trên mặt hiện lên vẻ nồng đậm không cam lòng. Ta, làm sao lại thất bại chứ? Thanh âm Tiễn Long vô cùng khàn vang lên. Tiễn Long, yên tâm, ngươi sẽ không đi một mình đâu, đệ tử Nguyên Linh Tông cũng phải đi theo ngươi. Vương Song nhìn dáng vẻ không cam lòng của đối phương, sắc mặt không chút dao động, hơi nhún chân, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Vương Song bạo phát. Tiền Long chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã ầm vang sụp đổ. Tiền Long, vẫn lạc. Nhìn thấy đệ tử chân truyền của Nguyên Linh Tông vẫn lạc, trong sơn động đám ngư ở Tô Nhan trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, bọn họ kích động nhìn Vương Song. Vương Song đánh giết Tiễn Long, chứng minh thực lực hắn không hề yếu hơn đệ tử chân truyền của Tam Đại Tông Môn, đồng thời phát tiết sự uy khuất cùng tình cảnh bất lực của họ trong khoảng thời gian này. Ra, tâm trạng bọn họ tăng vọt, còn hai nơi chiến trường. Chu Triều Tuấn cùng Cố Cảnh sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hãi nhìn một màn này. Bọn họ đều không nghĩ tới, thực lực của Vương Song vậy mà đáng sợ như thế, Tiền Long là đệ tử chân truyền của Nguyên Linh Tông mà cũng vẫn lạc trong tay hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Song quăng tới, hai người ra đầu tê dần, bọn họ cùng Tiền Long thực lực không kém bao nhiêu, nếu Vương Song đã có thể đánh giết Tiễn Long, như vậy cũng có thể đánh giết bọn hắn. Hiện tại tình thế xoay chuyện, bọn họ chỉ có hai người, Thanh Nguyên Tông thì là ba người. Chu Triều Tuấn cùng Cố Cảnh đều tâm thần chập chờn, có chút lo sợ bất an, giờ khắc này, dường như tâm cảnh bị ảnh hưởng, công kích của hai người có một chút kẽ hở. Kiếm khai thiên môn, mấy trăm đạo lôi đình kiếm khí tạo thành lồng giam, Lý Thuần Kiếm đột nhiên bắt đầu phản kích, dường như tìm thấy thời cơ vừa lóe lên đã biến mất, một đạo kiếm khí khủng bố vô song bạo phát. Rộng rãi to lớn, tựa như một đạo thiên trụ, mang theo một cỗ kiếm thế không thể địch nổi, như là Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh nát lồng giam lôi đình trước mắt. Uy thế không giảm rơi xuống chỗ Chu Triều Tuấn. Một bên khác, Sở Vân Phàm dường như lâm vào huyễn cảnh, trong mắt lóe lên một vòng thanh tỉnh, sau đó nhìn thấy Cố Cảnh đang chậm rãi đi về phía mình. Không có chút động tĩnh chút nào, Sở Vân Phàm dường như hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh của Cố Cảnh, bên trong miệng thậm chí phát ra lời nói vô ý thức. Thấy cảnh này, nội tâm lo lắng của Cố Cảnh cuối cùng cũng buông ra. Hắn nhanh chân đi về phía Sở Vân Phàm trước mắt, muốn triệt để đánh giết. Rầm. Thế nhưng chờ đến khí Cố Cảnh tới gần Sở Vân Phàm 3 mét, một cỗ đại kinh khủng, đại nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Cố Cảnh, sắc mặt hắn đại biến, muốn điên cuồng lui lại, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt Sở Vân Phàm trước mặt đột nhiên biến vô cùng thư thái, không có dáng vẻ bị mê hoặc. Thuấn Long Sát, một đạo quang mang nhanh đến cực hạn trong nháy mắt quét ngang thân thể Cố Cảnh. Sau một khắc, thân thể Cố Cảnh đình chỉ động tác, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía trước, phía sau hắn, thân thể Sở Vân Phàm lộ ra, mà trên người Cố Cảnh cũng xuất hiện từng vết nứt rõ ràng, lập tức thân thể hóa làm hai nửa, ầm vang một tiếng ngã xuống đất. Đệ tử chân truyền của Vạn Tượng Tông Cố Cảnh vẫn lạc. Lý Thuần Kiếm nơi đó, cự đại kiếm quang quét ngang, thời khắc bắt lấy Chu Triều Tuấn, đối mặt với một đạo kiếm quang của Lý Thuần Kiếm, đủ loại thần thông của Chu Triều Tuấn được dùng hết, muốn ngăn cản nhưng không chút tác dụng nào, một kiếm ra, vạn vật nát. Không! Chu Triều Tuấn kêu thảm một tiếng, kiếm quang xẹt qua thân thể hắn, phân thành hai, lập tức kiếm quang không ngừng, thẳng tắp rơi trên mặt đất, vạch ra một hố sâu ngàn mét. Đến tận đây, tam đại chân truyền được giải quyết, Vương Song tiện tay cầm chữ vật giới chỉ của Tiền Long lên, để vào trong tay mình. Vì tu hành, chính mình tốn hao quá nhiều thiên tài địa bảo, chữ vật giới chỉ của Tiền Long dễ dàng thỏa mãn bản thân tiếp tục tu hành. Lý Thuần Kiếm cùng Sở Vân Phàm đều học theo Vương Song, lấy chữ vật giới chỉ trên người đối thủ đi. Lần này, thật sự là đa tạ hai vị sư huynh. Vương Song tiến lên, nhìn hai người, ngữ khí chân thành mở miệng. Hắn đây không phải hư tình giả ý, nếu không phải hai người đến, chỉ sợ mình có thể chạy thoát, nhưng là đám người Tô Nhan sẽ toàn quân bị diệt. Một khi xuất hiện loại tình hình này, như vậy chính mình là tội nhân của tông môn. Vương sư đệ không cần phải khách khí, tất cả mọi người là đồng môn, giúp đỡ cho nhau đến cũng là chuyện nên làm. Tính cách Sở Vân Phàm khác nhiệt tình, bởi vậy nở nụ cười, cũng không thèm để ý. Đồng thời, thực lực của sư đệ vậy mà cường đại như thế, ngay cả Tiền Long cũng chết trong tay ngươi, đây thật là vượt quá dự liệu của ta, xem ra, Vô Danh Phong có sư đệ, thực sự có thể quật khởi rồi. Sở Vân Phàm tiếp tục mở miệng, tất cả những điều này, đều là bị bức đi ra, nếu không, cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vương Song tự giễu mở miệng, đây cũng không phải là lời nói dối, bởi vì có áp lực bên ngoài, cho nên thực lực của Vương Song mới có thể đề bạt khủng bố như thế. Lý Thuần Kiếm cùng Sở Vân Phàm đều gật đầu, rõ ràng cũng hiểu rõ Vương Song có thể đạt đến một bước này, nhất định chịu khổ rất nhiều, bọn họ đều là thiên tài, dường như đều hiểu rõ loại đau khổ này, nếu không phải đệ tử Tam Tông bức bách, thực lực bọn hắn cũng sẽ không đề bạt nhanh như thế. Ba người nói chuyện, trong sơn động đám người Tô Nhan đi ra khỏi sơn động, bọn họ nhìn thấy chân truyền của Tam Tông bị đánh giết, đều vô cùng hưng phấn, đặc biệt bên cạnh có ba cao thủ cường đại như thế, hoàn toàn có thể đặt chân vào hư không bí cảnh, dù cho lần nữa cùng đệ tử Tam Tông đối đầu, cũng sẽ không thua thê thảm như vậy. Nhìn thấy đám người Tô Nhan, Sở Vân Phàm cùng Lý Thuần Kiếm cũng vô cùng cao hứng, dù sao bọn họ cũng là đồng môn, ngay lúc này, càng cần phải đoàn kết hơn. Mọi người gặp mặt, đương nhiên có nhiều lời nói không hết nhưng mà Vương Song nhìn xung quanh, quay đầu mở miệng nói với mọi người. Các vị sư huynh sư đệ, ba người Tiền Long bị giết, Tam Tông chắc chắn sẽ biết, bọn họ rất có thể sẽ lần theo tung tích chạy đến. Còn có tên phản đồ Đoạn Thiên Nhai tiết lộ tung tích, nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn nên sớm rời đi thôi. Không sai. Đám người Tô Nhan gật đầu, nhưng mà Sở Vân Phàm cùng Lý Thuần Kiếm ánh mắt sững sờ, có chút không hiểu nhìn mọi người, sự kinh ngạc trong mắt căn bản không cần che giấu. Người nói Đoạn Thiên Nhai là phản đồ. Sở Vân Phàm nhìn Vương Song. Chuyện này chờ sau này sẽ nói kỹ cho người biết, hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Vương Song không giải thích, tin tức đám người Tiền Long vẫn lạc hẳn là rất nhanh sẽ bị phát giác. Hắn không quên, đối phương còn có ít nhất 7 tên hóa thần đỉnh phong chân truyền. Bọn họ chỉ có 3 người, một khi bị ngăn chặn, chỉ sợ chiến lực hắn tăng lên gấp đôi cũng không có tác dụng gì. Sở Vân Phàm cùng Lý Thuần Kiếm đều biết tình huống khẩn cấp, gật đầu. Theo Vương Song nhanh chóng bay đi, đợi bọn họ rời đi nơi này khoảng 3 canh giờ. Từng đạo khí thế kinh người từ đằng xa cực tốc bay tới, rơi trên mặt đất. Những người này chính là đệ tử chân truyền khác tên là Mạnh Vân của Nguyên Linh Tông, cùng một chân truyền của Thần Tiêu Tông cùng Vạn Tượng Tông. Trừ tam chân truyền, còn có hơn 10 tinh anh đệ tử siêu phàm hậu kỳ, một đám người thân ảnh vừa rơi xuống đã phát hiện thi thể ba người Tiền Long, Cố Cảnh, Chu Triều Tuấn. Tiền Long, nhìn thấy thi thể Tiền Long, sắc mặt Mạnh Vân đại biến, tiến lên nhìn ba người đã hoàn toàn mất đi khí thức sinh mệnh. Nguyên thần sụp đổ, thân tử đạo tiêu, là ai ra tay? Đệ tử chân truyền Thần Tiêu Tông, gọi là Lam Văn Ngôn, lúc này đôi mắt có chút màu đỏ bừng thấp giọng gào thét, ba người bọn quan hệ thân như huynh đệ. Bình thường ba người đều kết thành trận pháp, cho dù thực lực mạnh hơn bọn họ, rất nhiều người cũng chết trong tay bọn hắn. Bởi vậy, nhìn thấy một người chết thảm, Lam Văn Ngôn chỉ cảm giác lòng mình đang run rẩy, một cỗ lửa giận ngập trời từ đáy lòng tuôn ra, sát ý mãnh liệt khiến cho những người khác cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cố sư huynh, một đệ tử chân truyền khác của Vạn Tượng Tông là một vị nữ tử, nhìn thi thể Cố Cảnh bị chia làm hai nửa, phát ra một tiếng gào thét vô cùng thê thảm. Đáng chết, chẳng lẽ những người kia của Thanh Nguyên Tông? Nhưng bọn hắn làm sao có loại thực lực như này, tam đại chân truyền vậy mà bị chém giết hết. Mạnh Vân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, lần này, bọn họ tổn thất tam đại chân truyền, tuyệt đối là vô cùng đau đớn. Mỗi một chân truyền đều thiên kiêu hy vọng tấn giai tinh chủ, vẫn lạc một người sẽ đau lòng vô cùng. Lần này, ba đại tông môn tổn thất, tuyệt đối là chuyện mấy ngàn năm khó gặp được. Kiếm khí cường đại, đây là kiếm khí của Lý Thuần Kiếm. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lam Văn Ngôn Thần Tiêu Tông ngưng tụ. Từ trên thi thể của Chu Triều Tuấn lấy ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt nhận ra đạo kiếm khí trước mắt này thuộc về ai. Đây là khí tức của Sở Vân Phàm. Một bên khác, nữ đệ tử chân truyền của Vạn Tượng Tông cũng là từ trên thi thể Cố Cảnh, tìm thấy được ít khí tức của Sở Vân Phàm. Còn có Vương Song, giết chết Tiền Long là Vương Song. Mạnh Vân cũng tìm thấy manh mối từ trên thi thể của Tiền Long. Không nghĩ tới ba người bọn họ vậy mà ở cùng một chỗ. Ánh mắt Mạnh Vân vô cùng âm trầm. Nhưng mà điều làm cho ta kinh hãi nhất là Vương Song, gia hỏa này khoảng thời gian này không thấy, thực lực vậy mà lần nữa đề bạt, có thể đánh giết Tiền Long, tốc độ tiến bộ như vậy, thật đáng sợ, nếu cho hắn một đoạn thời gian nữa, chúng ta liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nghe vậy, đệ tử khác đều nghĩ đến tốc độ tiến bộ của Vương Song, trong lòng đều cảm thấy lạnh cả người. Vương Song này quả thực là một con quái vật, tốc độ tăng thực lực quá nhanh, hoàn toàn là bạo phát trưởng thành. Bọn họ không dám tưởng tượng, bây giờ Vương Song đã có thể chảm giết chân truyền của bọn hắn. Nếu thực lực tiến thêm một bước, rốt cuộc sẽ khủng bố tới cỡ nào? Giết, Thanh Nguyên Tông ai cũng có thể sống, nhưng Vương Song phải chết, cho dù phải trả cái giá lớn, 7 người liên thủ, cũng phải tuyệt sát. Lam Văn Ngôn hung ác mở miệng, trong ánh mắt có sát ý nồng đậm. Không tệ, Vương Song không chết, như vậy người chết chính là chúng ta. Nữ đệ tử của Vạn Tượng Tông cũng đồng ý mở miệng. Trở về, cùng những người khác thương lượng một chút, làm sao chém giết được Vương Song. Mạnh Vân thu thi thể của Tiền Long lại, hắn muốn mang về nói cho trưởng môn tông môn, dù sao cũng là một vị đệ tử chân truyền. Địa vị so với trưởng lão bình thường cũng cao hơn, bây giờ chết thảm, cao tầng tông môn đương nhiên cần phải biết nguyên nhân cùng chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Mọi người thu thập xong, sau đó rời đi, mang theo sát ý cùng lửa giận. Một trận gió thổi tới, chỗ đó xuất hiện một bóng người, nhìn phương hướng bóng dáng Tam Tông rời đi, ánh mắt hiện lên một vòng suy tư, lập tức nhìn về phương hướng đám người Vương Song rời đi, trong miệng phát ra âm thanh vô cùng âm lãnh. Vương Song, ta đúng là xem thường ngươi nhưng mà, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng. Bất luận như thế nào, ta cũng là người thắng cuối cùng, ha ha. Thân ảnh chậm rãi biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ở trong cung điện của di tích Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y, kinh ngạc nhìn khô lâu thủy tinh trước mắt. Tiền bối, người nói không gian này, vì trấn áp một dị vực nhân mà bị hủy diệt đến tình trạng như thế này, thậm chí cả tông môn cũng góp sức mà chỉ có thể phong ấn chặt đối phương, không thể diệt sát. Tư Đồ Tuyết không thể tin thấp giọng hô, nàng không thể tin tưởng được. Đường đường là một viễn cổ tông môn, thậm chí có tôn giả tọa chấn, vậy mà lại bởi vì một dị vực nhân mà cả tông môn bị phá diệt. Tiền bối, dị vực nhân là sao, không phải là nhân tộc sao? Tại sao hắn phải hủy diệt tông môn các ngươi? Cố Hồng Y cũng vô cùng chấn động, đối với dị vực nhân trong miệng khô lâu thì vô cùng hiếu kỳ, liên tục hỏi những vấn đề mà nàng đang nghi hoặc. Nhìn thấy hai nữ như tử hiếu kỳ như vậy, khô lâu dường như vô cùng e dè với dị vực nhân, không mở miệng, thở dài một tiếng. Dị vực nhân, đợi đến khi các ngươi đột phá đến tinh chủ cảnh giới, có lẽ có thể tiếp xúc, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng vô dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu hành của các ngươi. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ, dị vực nhân không phải là dị tộc, chư thiên vạn giới, chủng tộc vô số kể, nhưng xét đến cùng, đều là chủng tộc trong vũ trụ này, có thể nói là người một nhà, nhưng dị vực nhân không phải người của vũ trụ này, một khi gặp được, phải nghĩ hết tất cả mọi cách chém giết đối phương, đây là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Khô Lâu trầm giọng phân phó nói. Vâng, Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y nghe vậy, tâm lý chấn động mạnh một cái, không phải người của vũ trụ này, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tin tưởng Khô Lâu có lẽ sẽ không lừa các nàng. Tiền bối, dị vực nhân trấn áp nơi này ở đâu rồi? Cố Hồng Y lại nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lúc trước, tinh thần tông chúng ta nâng toàn tông chi lực, bố trí đại trận cửu thiên tinh thần, tập hợp tối cường chí bảo của tông môn, tinh thần đỉnh, lão tông chủ xuất thủ, trấn áp dị vực nhân ở nơi trung tâm nhất của tông môn. Lấy thiên địa tinh thần chi lực cuồn cuộn, muốn luyện hóa người này, hành động này, duy trì mấy chục vạn năm, cũng không ai biết người kia có phải đã bị luyện hóa rồi không. Khô Lâu chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng ta cảm giác được, có người có ý đồ mở hạch tâm không gian, thật sự là hồ nháo. Sinh mệnh lực của dị vực nhân này khủng bố đến cực hạn, nếu như còn chưa chết, một khi mở hạch tâm không gian, đến lúc đó, đối phương đi ra, toàn bộ Tây Tinh vực đều phải hóa thành một vùng phế tích. Cái gì? Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y sắc mặt giật mình, lên tiếng kinh hô. Nhất định là đệ tử Tam Tông làm, bọn họ lang tử dã tâm, nhất định là muốn mở hạch tâm không gian ra, hoàn toàn trưởng khống nơi này. Cố Hồng Y nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đệ tử Tam Tông, ta không biết có phải hay không, nhưng điều này cũng không quan trọng, nhất định phải ngăn cản bọn họ, một khi hạch tâm bí cảnh bị mở ra, như vậy rất có thể sẽ phóng xuất ra một tên ma đầu thông thiên. Khô Lâu lắc đầu, nhìn Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y. Hai người các ngươi thiên phú cũng không tệ, tương lai tấn thăng tinh chủ cũng không khó, thậm chí chí tôn giả cũng có chút cơ hội, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chuyện. Tiền bối, ngươi quá đề cao chúng ta rồi, đệ tử Tam Tông hóa thần đỉnh phong có hơn 10 tên, hai chúng ta một người là hóa thần hậu kỳ, một người là hóa thần sơ kỳ, muốn ngăn cản bọn họ mở ra hạch tâm không gian, đây chẳng phải là chịu chết sao? Không chờ đối phương nói xong, Cố Hồng Y cũng hét dầm lên. Nhìn thấy dáng vẻ liên lục lắc đầu của Cố Hồng Y, khóe môi Tư Đồ Tuyết hơi nhếch lên nhưng không nói gì, mặc dù nàng vô cùng tự tin, nhưng đối đầu với 10 tên chân truyền, dù cho tinh chủ cũng phải suy tính một chút, nàng vẫn chưa cuồng vọng như vậy đâu. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi chịu chết, ta chỉ cần các ngươi giúp ta đưa thứ này. Khô Lâu cười cười, Nhưng Từ Đổ Tuyết cùng Cố Hồng Y nhìn thấy Khô Lâu hơi mấp máy miệng, trong lòng khóc thét. Một chiếc sáo ngọc trắng như tuyết xuất hiện trong tay Khô Lâu, bay về phía Từ Đổ Tuyết. Nếu như hạch tâm không gian thật sự bị mở ra, dị vực nhân còn chưa chết, các ngươi có thể dựa vào thứ này, có lẽ có thể sống sót. Thanh âm của Khô Lâu có chút phiêu miểu, dường như nghĩ đến cái gì. Tiếp nhận cây sáo, Từ Đổ Tuyết chỉ cảm thấy tinh tế ôn nhuận như ngọc. Đây là sáo ngọc được tạo nên từ thiên linh ngọc. Từ Đổ Tuyết nhận ra chất liệu của sáo ngọc trước mắt, đây là một loại nguyên liệu luyện khí cực kỳ chân quý, cho dù là tôn giả cũng không thể tùy tiện có được. Sư tôn nàng, Băng Tuyết Phong phong chủ, vũ khí cũng chỉ trộn lẫn nửa lượng thiên linh ngọc, đã vô cùng hưng phấn rồi còn thường xuyên khoe với nàng nữa. Có thể tưởng tượng được sự chân quý của thiên linh ngọc, thế nhưng sáo ngọc này vậy mà do thiên linh ngọc chế thành, khó trách nàng lại khiếp sợ như vậy. Đám người Từ Đổ Tuyết nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, sáo ngọc này lại có loại năng lực này. Tiền bối, đây là vũ khí sao? Thế nhưng nhìn qua lại không giống chút nào. Từ Đổ Tuyết nghi hoặc hỏi. Từ trên chiếc sáo ngọc này, nàng không phát giác được sự đặc thù thuộc về vũ khí, trông giống như một chiếc sáo ngọc bình thường mà thôi. Thế nhưng, sáo ngọc được tạo nên từ thiên linh ngọc quả thực đã phá vỡ sự tưởng tượng của nàng. Năm đó là hắn giao cho ta, đáng tiếc, ta không có cách nào thổi được. Nếu như hắn còn sống, có lẽ còn sẽ có cách. Khô Lâu tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ lại cái gì đẹp sự tình tốt. Hắn, là ai? Từ Đổ Tuyết cùng Cố Hồng Y liếc mắt nhìn nhau, lòng tò mò cháy hừng hực, bọn họ cảm thấy trong đó nhất định có một đoạn chuyện cũ. Được rồi, các ngươi nên đi rồi, lực lượng của ta đã mất đi sức chống đỡ nơi này rồi, sắp tiêu vong, bị lực lượng ba động trong trận chiến năm đó lưu lại hủy diệt. Khô Lâu mở miệng nói, nhẹ nhàng phất tay, trước mắt không gian bị xé nứt, lộ ra một động khẩu đen nhánh. Trở về rồi sau này cũng đừng đến nữa, nếu không sẽ không có ai cứu các ngươi đâu. Nhớ kỹ, nhất định đừng để bọn họ mở hạch tâm không gian. Theo lời nói của Khô Lâu, phía ngoài cung điện, từng đạo năng lượng vô hình năng đánh tới bên này, dường như muốn nuốt trọn cung điện. Từ Đổ Tuyết cùng Cố Hồng Y nhìn Khô Lâu vô danh này, tiến nhập vào trong không gian thông đạo nhưng mà vào một khắc bọn họ sắp biến mất, Cố Hồng Y cùng Từ Đổ Tuyết đồng thời mở miệng hỏi. Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Nếu như các ngươi thật sự gặp được người kia, nói cho hắn, Lý Thanh Xương chưa từng hận hắn. Thanh âm Khô Lâu thăm thẳm truyền đến, sau cùng trong tích tắc, hai người tựa như nhìn thấy một tuyệt đại tiên tử, vô cùng xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, phong thái tuyệt thế, hoàn toàn không thuộc về trần thế. Lúc này, đối phương nhì nhai người một chút, đôi mắt như hai vành trăng sáng, hơi cong một chút, như hai vòng trăng sáng. Hai tiểu gia hỏa, hy vọng các ngươi luôn may mắn. Thoại âm rơi xuống, một chùm thần quang mờ mịt hiện lên trên thân nàng, cung điện ẩm vang sụp đổ, bên ngoài lực lượng trực tiếp vọt vào trong đại điện. Chạm trúng thần quang này, không chút gợn sóng, chỉ thấy nơi trung tâm nhất, không gian im ắng bị chôn vùi. Từ Đổ Tuyết cùng Cố Hồng Y ánh mắt lóe lên, sau đó phát hiện hai người bọn họ ở trong một sơn cốc, phía sau không gian thông đạo chậm rãi tiêu tán, bọn họ quay đầu nhìn lại, dường như có thể phát hiện sự cuồng bạo ẩn chứa trong đó, lực lượng hủy diệt. Sư tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Cố Hồng Y mở to một đôi mắt to ngập nước nhìn Từ Đổ Tuyết. Chúng ta đi tìm Vương Song. Từ Đổ Tuyết trầm ngâm một hồi, lập tức quyết định nói. Tìm hắn. Vì sao chúng ta không đi tìm đám người Sở sư huynh? Cố Hồng Y hơi kinh ngạc. Gia hỏa kia mưu ma trước quỷ, thủ đoạn nhiều hơn Sở Vân Phàm nhiều. Nếu như nói người nào có thể sống sót khỏi thủ đoạn đuổi giết của đệ tử Tam Tông, như vậy nhất định chính là hắn. Từ Đổ Tuyết trầm giọng mở miệng. Chúng ta đi tìm hắn, để hắn cùng chúng ta đi ngăn cản đệ tử Tam Tông mở hạch tâm không gian. Mặc dù người gọi là Lý Thanh Xương tiên tử kia không nói, cho bọn họ cách ngăn cản đệ tử Tam Tông mở hạch tâm không gian. Nhưng các nàng đã nhận được ân huệ của người ta, nếu như mình không làm gì thì quá vô tình rồi. Nhưng bọn họ tự biết thực lực của mình, hai người bọn họ căn không phải là đối thủ của đệ tử Tam Tông, cho nên, lúc này Từ Đổ Tuyết nghĩ đến chuyện tìm Vương Song trợ giúp. Cố Hồng Y nghe vậy, ánh mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc, nhưng mà vẫn hơi nghi hoặc một chút. Người biết Vương Song ở đâu? Cái này đơn giản. Từ Đổ Tuyết lộ ra nụ cười, trong tay xuất hiện một ngọc giản, tinh thần lực phun trào, chuyển vận một tin tức. Lập tức tin tức biến mất, hướng về phương hướng phía trước mà đi. Một nơi khác, Vương Song, Lý Thuần Kiếm, Sở Vân Phàm, Tô Nhan cùng một đám đệ tử Thanh Nguyên Tông đều tụ tập tại một chỗ trong sơn cốc. Cái gì, Đoạn Thiên Nhai vậy mà là phản bội tông môn, tiết lộ tin tức của các ngươi, dẫn đệ tử Tam Tông tập kích các ngươi. Nghe thấy lời nói của Vương Song, trên mặt Sở Vân Phàm hiện lên vẻ chấn kinh, trên thân khí tức giống như núi lửa bạo phát, chung quanh mặt đất đều chấn động. Cho dù là Lý Thuần Kiếm cũng sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ sát ý cực độ sắc bén xuất hiện. Sư đệ, những gì các ngươi nói là thật sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao Đoạn Thiên Nhai cũng là chân truyền của tông môn, nếu như sai lầm, đây cũng không phải là nói đùa. Sở Vân Phàm lấy lại tinh thần, nhìn đám người Vương Song. Hắn đương nhiên không cho rằng Vương Song đang lừa gạt hắn, chỉ là có chút hoài nghi có phải đám người Vương Song nhầm lẫn không. Không sai, hai lần đều là Đoạn Thiên Nhai biết rõ địa điểm của chúng ta, sau đó nói cho đệ tử Tam Tông tìm tới chỗ của chúng ta. Đồng thời, lần này, một phần phân thân của hắn đến đây, nếu như không phải biết đệ tử Tam Tông sẽ đến, làm sao có thể như thế? Tôi Nhàn phẫn nộ mở miệng, đối với Đoạn Thiên Nhai đã hận tới cực điểm. Trịnh Đông Lai cũng ở một bên phụ họa, bọn họ đều biết tình hình lúc ấy, chắc chắn không tin tưởng tất cả là trùng hợp, đồng thời phản ứng lúc ấy của đối phương vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không giống như bị oan uổng. Nhìn thấy mọi người chăm miệng một lời cho rằng Đoạn Thiên Nhai là phản đồ, Sở Vân Phàm cùng Lý Thuần Kiếm sắc mặt cũng lạnh dần. Xem ra Đoạn Thiên Nhai thực sự là phản đồ của tông môn, đáng tiếc bọn họ không hiểu tại sao Đoạn Thiên Nhai lại làm vậy, thân là chân truyền, tương lai có thể trở thành trưởng giáo của tông môn, sao đến mức muốn phản bội tông môn. Nói một cách khác, rốt cuộc lợi ích như thế nào mới có thể khiến hắn động tâm hơn, việc trở thành trưởng giáo của một siêu cấp tông môn chứ. Nói như vậy, địch nhân của chúng ta không chỉ có 7 tên đệ tử chân truyền, lại thêm một Đoạn Thiên Nhai nữa. Lý Thuần Kiếm mày kiếm vẩy một cái. Không phải hắn e ngại, chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. 8 tên đệ tử chân truyền, hiện tại đội hình của bọn hắn vẫn quá nhỏ yếu. Có lẽ không chỉ có 8 tên, Đường Tâm Liên đã đột phá hóa thần, thực lực bây giờ so với hóa đỉnh phong cũng chỉ kém một chút thôi. Vương Song bỗng nhiên mở miệng, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Trước đó gặp được đối phương, nữ nhân này vừa vặn đột phá, đánh một trận. Vương Song giải thích một câu. Nghe vậy, tất cả mọi người cười khổ một tiếng. Như vậy, thực lực của đối phương không hề giảm xuống, 9 tên đệ tử chân truyền, bọn họ một người có thể đối phó với 3 tên, chỉ sợ giao thủ chưa đến 3 chiêu sẽ bị đánh nổ rồi. Phải làm sao đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút sầu mi khổ kiểm. Hả? Vương Song đột nhiên kinh ngạc thốt lên, biến sắc, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, Vương Song nhắm mắt lại, cảm nhận được tin tức bên trong, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Sao thế? Những người khác hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, không hiểu hắn sao lại hưng phấn như vậy. Ha ha, Tư Đồ sư tỷ cùng Hồng Y cũng chưa chết, bọn họ bây giờ đã thoát khỏi phế tích, hỏi ta đang ở đâu. Vương Song hưng phấn nói tin tức này cho mọi người. Cái gì, Tư Đồ sư tỷ chưa chết? Quá tốt rồi. Ha ha, chúng ta lại có thêm một đệ tử chân truyền cường đại. Nghe vậy, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Ta biết ngay mà, Tư Đồ sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lý Thuần Kiếm lộ ra nụ cười. Hắn cùng Tư Đồ Tuyết trước đó là thiên kiêu trong top 3 trên bảng xếp hạng. Trong đó có thêm một cảm giác cùng chung chí hướng. Tần Phong chết, cũng chỉ còn lại hắn cùng Tư Đồ. Trước đó nghe nói Tư Đồ tử vong trong lòng hắn vô cùng sầu não. Hiện tại khi biết đối phương đã thoát mạng, tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Đây có phải là bẫy của Tam Tông không? Bỗng nhiên, Sở Vân Phàm trầm giọng mở miệng, nghe thấy đám người Vương Song trước đó nói đến chuyện của Đoạn Thiên Nhai. Trong lòng Sở Vân Phàm cũng dậy sóng. Cả tông môn bọn họ chỉ sợ cũng có một vài người như vậy, nếu như bị tận diệt, chỉ sợ toàn bộ tông môn sẽ phát điên lên mất. Nghe vậy, đệ tử khác đều sững sờ, nhìn Vương Song. Sẽ không, đây là ngọc giản truyền tin lúc ấy ta giao cho Tư Đồ. Chỉ có hai người chúng ta biết, đệ tử Tam Tông không có khả năng bắt trước được. Vương Song trầm giọng mở miệng. Nếu đã như vậy, vậy ta yên tâm rồi. Nghe vậy, Sở Vân Phàm không nói gì nữa. Vương Song truyền tống vị trí của mình cho đối phương, qua 3 canh giờ. Nơi xa, hai đạo lưu quang rơi xuống nơi này. Vương sư đệ. Hai bóng người lộ ra diện mục, chính là Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y. Bọn họ nhìn thấy Vương Song, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đang muốn chào hỏi, lại đột nhiên phát hiện ra đám người Sở Vân Phàm cùng Lý Thuần, không khỏi giật mình. Lý Thuần Kiếm, Sở sư huynh, nhiều sư đệ vậy sao? Tư Đồ Tuyết vô cùng giật mình nhìn bọn hắn. Ha ha, Tư Đồ, chúc mừng ngươi đã thoát khỏi cấm địa, xem ra các ngươi cơ duyên không nhỏ, thực lực vậy mà đều đạt tới hóa thần hậu kỳ. So với Lý Thuần Kiếm cũng không kém chút nào. Sở Vân Phàm đứng dậy, cười nói với Tư Đồ Tuyết. Tư Đồ, Hồng Y, rất vui khi các ngươi có thể đến. Vương Song cũng khẽ cười một tiếng, nói với hai nữ tử. Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức tiến lên, chào hỏi đám người Vương Song. Chúng nhân ngồi xuống, khóe miệng Lý Thuần Kiếm lộ ra ý cười. Tư Đồ, trước đó biết các ngươi bị ép vào cấm địa, ta vô cùng chấn kinh, thậm chí mạo hiểm giết 3 tên đệ tử Tam Tông. Kết quả các ngươi hiện tại bình an không sao, vậy mà liên hệ với Vương sư đệ đầu tiên, xem ra quan hệ của các ngươi không tầm thường đó nha một. Nhìn thấy Lý Thuần Kiếm xưa nay lạnh lùng vậy mà cũng biếu nói đùa, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Tư Đồ Tuyết liếc Lý Thuần Kiếm. Thực ra ta muốn liên lạc với các ngươi, thế nhưng thực lực ngươi ta vẫn chưa rõ ràng lắm, không khác gì ta, lần này xảy ra đại sự, cho dù liên hệ với ngươi đoán chừng cũng vô dụng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Ha ha, đại sự gì có thể quan trọng hơn sinh tồn của đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta sao? Sở Vân Phàm mở miệng cười, nhìn Tư Đồ Tuyết, cảm nhận được thực lực đối phương, tâm lý chấn động, thêm một tên đệ tử chân truyền. Hành động tiếp theo của bọn họ cũng được buông lỏng hơn ít rồi. Sinh tử của chúng ta là chuyện nhỏ, nếu để cho hạch tâm không gian bị mở ra, chỉ sợ toàn bộ Tây Tinh Vực đều sẽ sinh linh đồ thán, Thanh Nguyên Tinh chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành một mảnh chết chóc. Sắc mặt Tư Đồ Tuyết ngưng trọng, mở miệng nói. Tất cả mọi người phát giác được Tư Đồ Tuyết ngưng trọng, đều sững sờ, không hiểu nhìn nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Vương Song nhíu này. Ta biết bọn họ đang mở hạch tâm không gian, ý đồ trưởng khống bí cảnh này, một khi bọn họ thành công, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cho dù bọn hắn làm như thế, cũng không thể tạo thành nguy hại gì với Tây Tinh Vực cả. Những người khác nghe vậy, đều gật đầu, đây chẳng qua là một di tích tông mông mà thôi, tử vong vạn năm. Muốn tạo thành nguy cơ với Tây Tinh Vực, đừng nói Tây Tinh Vực, tứ đại tông môn của Thanh Nguyên Tinh tùy ý một tông môn nào cũng không để vào mắt. Bên trong hạch tâm không gian trấn áp một tuyệt thế ma đầu. Tư Đồ Tuyết thấy thế, biết rõ chúng nhân đều hoài nghi lời nàng nói, nhưng mà nàng cũng không tức giận, nói rõ tin tức mà mình nhận được từ Khô Lâu nói cho mọi người. Điều duy nhất nàng thay đổi đó là nàng nói cho mọi người về dị vực, nhân chỉ nói trong đó là ma đầu cái thể, bị viễn cổ tông môn Tinh Thần Tông dốc hết toàn tông chi lực trấn áp. Tên ma đầu này như bất tử bất diệt, bị Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận trấn áp, tốn hao mấy năm, muốn luyện hóa, hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã luyện hóa được chưa, lỡ như đối phương vẫn chưa tử vong, đến lúc đó, không chỉ có chúng ta, tất cả thế lực của Thanh Nguyên Tinh gần như đều phải chôn cùng. Nghe thấy lời của Tư Đồ Tuyết, đám người Vương Song, Sở Vân Phàm sửng sốt, vẻ mặt ngốc trệ nhìn đối phương. Ngươi nói, là thật sao? Sở Vân Phàm nuốt nước miếng một cái, thanh âm hơi khô chát chát mở miệng. Trong lòng hắn co quắp một trận, đến bọn họ cũng đang lo lắng làm như thế nào ngăn cản Tam Tông, mở ra hạch tâm không gian, thế lực hai phe chênh lệch cách xa, trong lòng bọn họ thậm chí đều đang nghĩ lấy làm như thế nào, để sau khi mở hạch tâm không gian còn giữ được tính mạng, hiện tại vừa đến, bọn họ không xuất thủ cũng không được, nếu quả thật như Tư Đồ Tuyết nói, hạch tâm không gian này căn bản không phải bảo tàng gì, mà chính là một ma hạp, một khi mở ra, ma hạp sẽ hủy diệt tất cả. Thiên chân vạn sát. Tư Đồ Tuyết gật đầu, vẻ mặt thành thật. Vị tiền bối kia không có lý do gì lừa gạt ta cả. Nhưng mà chuyện này là thật hay giả, chúng ta cũng phải xuất thủ. Vương Song cười khổ một tiếng. Cho dù là giả, chúng ta cũng không dám đánh cược, lỡ như là thật. Như vậy không chỉ liên quan đến vấn đề an toàn sinh mệnh chúng ta, còn liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ thế lực Tây Tinh Vực. Đến chúng ta còn không hạ quyết tâm ra tay ngăn cản đối phương hay không? Hiện tại xem ra, đây là muốn bức bách chúng ta ra quyết định đây mà. Vương Song cười khổ một tiếng. Vừa vặn, kiếm của ta chỉ mới giết một tên Tam Tông chân truyền. Nếu như không giết đủ, ta chết cũng sẽ không an tâm. Lý Thuần Kiếm nói, phía sau trường kiếm dường như cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, vậy mà phát ra một âm thanh thanh thúy. Ha ha, cùng lắm là chết, người của Thanh Nguyên Tông chúng ta, lúc nào sợ thì chết chứ. Trịnh Đông Lai bên cạnh bỗng nhiên cười, lớn tiếng mở miệng. Không sai, sinh là người của Thanh Nguyên Tông, chết cũng là quỷ của Thanh Nguyên Tông, liều với đám đệ tử Tam Tông này thôi. Theo sát Trịnh Đông Lai là đông đảo đệ tử, bọn họ người nào người nấy cười ha hà, không chút e ngại. Cho dù chết, cũng phải kéo theo mấy đệm lưng, làm thịt thêm mấy tên oát con Tam Tông, báo thù cho những sư huynh đệ khác. Tất cả mọi người xúc động phẫn nộ, lúc này, nơi xa từng đạo tiếng xe gió vang lên, một tiếng cười to vang lên. Ha ha, làm thịt đệ tử Tam Tông sao, sao có thể không có phần của chúng ta đây? Theo thanh âm xuất hiện hơn 10 đệ tử, tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U, chính là bọn ngươi. Nhìn thấy thân ảnh rơi xuống, đám người Sở Vân Phàm giật mình. Ha ha, Sở Sư Huynh, Lý Sư Huynh, Tư Đồ Sư Tỷ, các ngươi đều ở đây, xem là đều là đệ tử Thanh Nguyên Tông thoát khỏi hư không bí cảnh rồi. Đám người Chu Thông cười, tiến lên chào mọi người chào. Bọn họ là ta gọi đến, trước đó ta cùng bọn hắn tách ra, phân biệt tìm kiếm những đệ tử may mắn còn sống sót, hiện tại muốn tiến hành chuyện quan trọng như vậy, bọn họ cũng cần biết. Vương Song khẽ cười một tiếng, giải thích với mọi người. Không sai, ngăn cản đệ tử Tam Tông mở hạch tâm không gian, làm sao có thể không có phần chúng ta đây? Đám người Chu Thông cười cười, trên thân thể phát tán ra khí tức đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Thực lực chúng ta mặc dù kém hơn mấy sư huynh sư tỷ chân truyền, nhưng đối phó với đệ tử thì vẫn dư xài. Mạc Lăng vừa cười vừa nói. Phía sau bọn họ, những đệ tử kia cũng khí thế phồn vinh mạnh mẽ, đám người bọn họ hội hợp lại, vậy mà đạt tới hơn 20 người. Thế nhưng so với 100 người lúc trước, lúc này cũng chỉ có 4/5. Nhưng mà mặc dù thực lực chúng ta lớn mạnh lớn hơn nhiều, nhưng so với đệ tử Tam Tông khoảng cách không hề nhỏ, Tuy chúng ta không sợ chết, nhưng nếu như không thể ngăn cản đối phương, như vậy chúng ta hy sinh cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Tô Nhan bỗng nhiên mở miệng, đưa ra một vấn đề vô cùng sắc bén. Không sai, thực lực vẫn là quan trọng nhất, đối phương chân truyền quá nhiều, chúng ta không thể nào lấy một địch hai. Mấy người Sở Vân Phàm cũng cho mày, không có cách gì tốt. Trừ phi có ngoại lực trợ giúp, thế nhưng nơi này của chúng ta chỉ có những người này, đi đây tìm trợ thủ đây. Tư Đồ Tuyết cũng nhẹ giọng nói. Một đám người đều lâm vào suy tư, không có người nói chuyện, trong sơn cốc, trở nên vô cùng yên tĩnh. Qua thời gian đốt hết một nén hương, ánh mắt Vương Song sáng lên, bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta, phải chăng có thể mượn nhờ lực lượng của linh thú? Hả, lực lượng của linh thú? Nghe thấy lời của Vương Song, những người khác sững sờ, không hiểu nhìn Vương Song, lực lượng của linh thú, làm sao dựa vào đây? Chỉ có đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết ánh mắt sáng lên, dường như hiểu ý của Vương Song. Không sai, trong hư không bí cảnh, đủ loại linh thú đông đảo, trong đó không thiếu những linh thú thực lực cực kỳ cường đại, nếu như có thể lợi dụng lực lượng của chúng nó, khả năng chúng ta ngăn cản đệ tử Tam Tông cũng sẽ lớn hơn một chút. Tư Đồ Tuyết có chút kích động mở miệng. Cách này cũng tốt, thế nhưng linh thú không giống chúng ta, những linh thú này trí tuệ hữu hạn, cũng không có khả năng biết hợp tác. Có người đưa ra dị nghị. Điều này đương nhiên ta hiểu rõ, thế nhưng mọi người đừng quên, những linh thú này tuy trí tuệ thấp, nhưng chúng nó lại rất mang thù. Người nào dám làm tổn thương chúng nó, những linh thú này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Song mở miệng cười nói. Những đệ tử Tam Tông kia không ngốc, làm sao có thể đi trêu chọc những linh thú này. Đồng thời, nếu chúng ta muốn vu oan, vậy cũng nhất định phải bắt chước được công pháp thần thông của đệ tử Tam Tông. Chúng ta không ai có thể làm được. Trịnh Đông Lai nhướng mày, chậm rãi lắc đầu. Bọn họ đều hiểu ý của Vương Song, nhưng rất nhanh đã phát hiện vấn đề lớn nhất trong đó. Không cần thần thông công pháp của bọn họ. Chỉ cần để những linh thú kia nhớ kỹ khí tức của bọn họ là được. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng dị sắc. Ta nhớ có rất nhiều linh thú đều có rất nhiều trứng. Nếu như những linh thú này phát giác được khí tức con nối dõi của nó, trên người đệ tử Tam Tông thì, các ngươi nói xem, tình hình sẽ như thế nào? Nghe vậy, tất cả đệ tử Thanh Nguyên Tông đều trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Song. Ha ha, đủ độc, ta thích. Sở Vân Phàm chợt cười to đứng lên, vẻ mặt thưởng thức nhìn Vương Song. Không nghĩ tới, vẫn là Vương sư đệ nghĩ thấu, một chiêu này đủ hung ác, những linh thú này phát giác được khí tức con nối dõi của nó, trên người đệ tử Tam Tông, nhất định sẽ điên cuồng cho mà xem. Ý kiến hay. Lý Thuần Kiếm tích tự như kim, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Oa, Vương sư đệ, trước kia sao ta không phát hiện ngươi xấu bụng như vậy nhỉ? Cố Hồng Y mở to một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, giống như lần đầu tiên quen biết Vương Song. Không được, về sau này phải liên hệ với ngươi nhiều hơn. Nhất định phải cẩn thận, lỡ nhi bị người bán còn giúp ngươi kiếm tiền thì sao? Cô nương thật là... Vương Song tức giận nhìn Cố Hồng Y. Những người khác nhìn thấy hai người vui đùa cũng hiểu ý cười, bầu không khí có chút khẩn trương bất chi bất giác tiêu tán. Trong hư không bí cảnh này, có bao nhiêu linh thú hóa thần, các người biết không? Vương Song nhìn mọi người, dò hỏi. Đồng thời, trong đó có linh thú là đẻ trứng không? Muốn đối phó với đệ tử Tam Tông, linh thú bình thường chắc chắn không được. Chỉ có linh thú hóa thần trở lên mới có thể tạo thành uy hiếp với đệ tử Tam Tông. Đám người Chu Thông, Tư Đồ Tuyết nghe vậy, đều suy nghĩ một chút, trong đầu suy tư có loại linh thú này không, lập tức bọn họ ngẩng đầu cười khổ. Trước đó ta gặp được một số linh thú trên hóa thần, nhưng không có con nào là đẻ trứng. Trước đó ta vẫn luôn ở trong cấm địa, càng không biết nơi nào có linh thú như này. Tư Đồ Tuyết cùng Cố Hồng Y đều lắc đầu. Vương Song cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, linh thú hóa thần trở lên dễ tìm. Nhưng vừa vặn đẻ trứng thì trong 100 cũng chưa chắc có một, nhưng mà hắn tin tưởng trong đại bí cảnh này, nhất định có linh thú phù hợp với yêu cầu của mình. Trước đó ta gặp được hai con bạch ngọc cùng tê, đó là hai con linh thú hóa thần hậu kỳ, trong đó có một con vừa mới đẻ trứng, khí tức giống như vô cùng yếu, nhưng có một con bạch ngọc cùng tê khác bảo vệ, ta cũng không để ý. Sở Vân Phàm nghĩ một hồi, nói, hai con bạch ngọc cùng tê, một trợ thủ tốt, Sở Sư Huynh, ngươi còn nhớ rõ địa điểm không? Nếu như có thể trộm trứng của hai con cuồng tê này, hẳn là sẽ khiến đám đệ tử Tam Tông hỗn loạn. Vương Song gật đầu, nhưng mà cũng không hưng phấn lắm. Hai con bạch ngọc cuồng tê chỉ là hóa thần hậu kỳ, cho dù bạo phát, cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp thực sự với Tam Tông chân truyền. Hắn cần linh thú hóa thần, đỉnh phong mới có thể sinh ra uy hiếp với đệ tử hóa thần đỉnh phong. Ta thấy một con, cuồng long huyết sư, lúc trước khi đào mệnh ta từ xa lướt qua, hóa thần đỉnh phong. Là vương gia trong vùng rừng rậm kia, lúc trước chỉ gầm thét một tiếng, một con linh thú hóa thần hậu kỳ đang phi hành trực tiếp bị chấn vỡ. Lý Thuần Kiếm đột nhiên mở miệng, nói ra một con linh thú. Cuồng long huyết sư này dường như có một tia chân long huyết mạch, chiến lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, so với hóa thần đỉnh phong phổ thông còn mạnh hơn VK rất nhiều. Lúc trước đối phương vừa vặn đẻ trứng, thực lực giảm mạnh, vẫn có thể tùy tiện đánh giết linh thú phi cầm hóa thần hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ. Tốt, thực lực càng mạnh càng tốt, không sợ nó mạnh, chỉ sợ nó không đủ mạnh. Vương Song nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên vỗ tay cười ha hả. Chỉ cần trộm trứng của Cuồng Long huyết sư đi, vu oan cho đệ tử Tam Tông, bọn họ tuyệt đối sẽ phải trả giá vô cùng thảm trọng, những linh thú này cũng sẽ không phân rõ phải trái, từ trên người bọn họ phát giác được khí tức của con nối dõi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù bọn họ có thể chém giết, chỉ sợ cũng bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc một hai tên y. Chu sư huynh, ta nhớ trước đó ta đã từng gặp được một con bối sơn ngạc trong đại trạch, cũng vừa vặn đẻ trứng. Bỗng nhiên, sau lưng Chu Thông, một đệ tử mở miệng nói ra, khiến mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn qua. Cái gì, ngươi biết? Chu Thông cũng có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Không sai, lúc ấy ta cũng muốn trốn ở trong đại trạch sau khi phát hiện con bối sơn ngạc kia, lớn khoảng trăm trượng, ta không biết thực lực cụ thể của nó, nhưng hẳn là sẽ không kém hơn hóa thần đỉnh phong, bởi vì lúc ấy một con linh thú hóa thần hậu kỳ bị đối phương nuốt chửng vào. Tên đệ tử này giải thích rõ ràng. Ha ha, quá tốt, lại là một linh thú hóa thần đỉnh phong. Lần này, đệ tử Tam Tông cho dù không chết cũng phải lột một tầng da. Trên mặt Vương Song lộ nụ cười. Sau đó, tất cả mọi người cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng, lại một tên đệ tử nghĩ đến nhìn thấy một con kim linh điêu trong sơn cốc, đó cũng là một con linh thú hóa thần đỉnh phong vừa mới đẻ trứng. Ba con linh thú hóa thần đỉnh phong, cùng hai con bạch ngọc cùng tê hóa thần hậu kỳ, đội hình như vậy, có thể so với đám người Vương Song hợp lực, phải biết, cùng giai, thực lực của linh thú so với võ giả còn mạnh hơn một bậc. Đây chính là vị trí của đệ tử Tam Tông, bọn họ đều ở nơi này tiến hành huyết tế, mà chúng ta thì phải tách ra, làm bốn làn sóng, phân biệt trộm trứng của những linh thú này, sau cùng, ở chỗ này tập hợp. Vương Song cầm một bộ địa đồ, nhìn mọi người, bức bản đồ là hắn lấy được từ trong tay của đệ tử Tam Tông. Nhìn thấy địa điểm trên bản đồ, tất cả mọi người gật đầu, lập tức nhớ địa điểm trong đầu. Sở sư huynh, người nói địa điểm của Bạch Ngọc Cuồng Tê cho đám người Chu Thông sư huynh, để bọn hắn phụ trách đi trộm hai trứng linh thú. Vương Song nhẹ giọng mở miệng chỉ huy nói, Sở Vân Phàm không phản đối, tinh thần lực phun trào hóa thành một vòng quang ảnh dung nhập trong đầu Chu Thông. Tư đồ sư tỷ, ngươi phụ trách đi trộm trứng của bối sơn ngạc, có thể không? Vương Song nhìn về phía Tư đồ Tuyết. Không có người giúp ngươi, ngươi chỉ có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, lỡ nhơ xuất hiện vấn đề, ngươi một mình chạy trốn cũng dễ dàng, nếu ngươi dẫn theo người, rất có thể sẽ liên lụy chính mình. Không có vấn đề. Tư đồ Tuyết không để ý, trực tiếp đáp ứng. Sở sư huynh, kim linh điêu giao cho ngươi, tốc độ ngươi nhanh nhất, đối đầu với phi cầm yêu thú, hẳn là tương đối dễ dàng. Vương Song giao nhiệm vụ trộm trứng kim linh điêu cho Sở Vân Phàm, luận tốc độ, bọn họ ai cũng không kịp nổi Sở Vân Phàm. Một khi xảy ra vấn đề, Sở Vân Phàm dựa vào tốc độ của mình cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng này Cuồng Long huyết sư, giao cho, ta. Vương Song nhìn Lý Thuần Kiếm, sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn chính mình, dường như không hề tỏ vẻ bị làm khó. Thế nhưng nghe thấy lời của Vương Song, Lý Thuần Kiếm sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn Vương Song. Vương sư đệ, ngươi đây là ý gì? Lý Thuần Kiếm nhíu mày mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng năng lực của ta? Sư huynh đừng hiểu lầm, sư đệ không phải hoài nghi thực lực của ngươi, mà chính là căn cứ vào lời ngươi nói. Cuồng Long huyết sư rất nguy hiểm, sư huynh thực lực tuy mạnh, nhưng bàn về năng lực bảo mệnh thì kém xa tít tắp ta. Vương Song khẽ cười một tiếng. Cho dù nhiệm vụ thật thất bại, ta cũng có thể hoàn toàn đảm bảo an toàn mà rời đi. Vậy ta làm cái gì? Lý Thuần Kiếm nhíu mày hỏi. Ngươi mang theo các đệ tử khác qua địa điểm trên bản đồ vừa rồi, ở nơi đó chỉ huy đông đảo đệ tử che giấu, đừng để bị phát hiện. Đợi đến khi chúng ta trộm được trứng của linh thú rồi tụ tập ở nơi đó. Vương Song trầm giọng mở miệng. Nơi đó cách đệ tử Tam Tông rất gần, rất dễ dàng bị phát giác, tất cả đều phải dựa vào Lý sư huynh ngươi rồi. Nghe vậy, Lý Thuần Kiếm sững sờ, nhất thời hiểu rõ nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, chỉ ít phải cần một chân truyền đệ tử tọa chấn. Nếu không, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng không phải là Vương Song xem thường chính mình. Được, ta dẫn bọn hắn qua đó. Lý Thuần Kiếm gật đầu, xem như đáp ứng. Vương Song thấy thế, thở phào, hắn thật đúng là sợ Lý Thuần Kiếm không chịu. Đây là 3-4 tấm phù ấn, hẳn là có thể che lấp khí tức cho các ngươi dựa vào nó, các ngươi trộm lấy trứng linh thú cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Thủ trưởng Vương Song vung lên, phù ấn chớp động xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía 4 người Sở Vân Phàm, Chu Thông, Tư Đồ Tuyết, Lý Thuần Kiếm. Tiếp nhận phù ấn, 4 người trong nháy mắt hiểu rõ tác dụng của phù ấn, có thể ẩn tàng khí tức, một khi sử dụng, dù cho gần ngay trước mắt, cũng sẽ không phát giác được khí tức trên người bọn họ. Thật không biết ngươi lấy được đồ chơi cổ quái này từ đâu. Sở Vân Phàm khổ mở miệng cười. Các vị sư huynh đệ, ta đi trước, nếu quả thật gặp nguy hiểm, như vậy phải bảo toàn chính mình trước, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Vương Song nhìn mọi người, dựa theo ký ức trong trí nhớ của Lý Thuần Kiếm mà bay đi. Được rồi, nên nói cũng đã nói xong, ta cũng đi, nhiệm vụ khẩn cấp, ta cũng không dám lãng phí thời gian. Thấy thế, Sở Vân Phàm cũng cười to một tiếng, lập tức rời đi. Ba người Chu Thông, Mạc Lăng ba người, cùng Tư Đồ Tuyết cũng tự rời đi. Trong nháy mắt, trong sơn cốc này, chỉ còn lại có Lý Thuần Kiếm, Tô Ngôn, Cố Hồng Y cùng một đám đệ tử. Đi thôi, chúng ta đi tới điểm tập hợp trước đợi bọn hắn trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Thuần Kiếm hít sâu một hơi, nhìn bóng dáng biến mất trên bầu trời, không nói gì nữa, bay về nơi xa. Đệ tử khác thấy thế, đều vội vàng đuổi theo. Đây là một rừng cây tươi tốt, từng cây cổ thụ xanh tươi tốt, cực kỳ cao lớn, Vương Song nhìn từ trên không trung. Đây là một mảnh lâm hải liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, trong đó còn có từng tiếng thú gào truyền đến, phát tán khí tức, cho dù là Vương Song cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này số lượng linh thú bên trong chí ít cũng có hơn ngàn. Vương Song tự lẩm bẩm, hắn nhìn địa điểm trung tâm của lâm hải, nơi đó, một tòa cự đại sơn phong mấy ngàn trượng, giống như một thanh kình thiên cự kiếm. Trên ngọn núi cự đại này, một đạo khí tức vô cùng cuồng bạo giống như thái dương trấn áp tất cả linh thú bên trong rừng rậm nguyên thủy. Vương Song cảm nhận được cỗ khí tức này, cuồng bạo, bá đạo, hủy diệt, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được một cỗ suy yếu trong đó. Đó phải là chỗ ở của Cuồng Long Huyết Sư, khí tức của nó vậy mà lộ ra một cỗ suy yếu, xem ra là đang đẻ trứng, nếu không gần như không có người hoặc là linh thú có thể thương tổn đến đối phương. Vương Song tự lẩm bẩm. Nhưng mà cho dù phát giác được Cuồng Long Huyết Sư trở nên suy yếu, Vương Song cũng không muốn đối đầu với đối phương đối đầu, dù sao linh thú vừa mới đẻ trứng cực kỳ mẫn cảm. Một khi con nối dõi của chúng nó có vấn đề, chúng nó sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, mà điều này đối với linh thú, tuyệt đối là điều kinh khủng nhất. Tiểu Thất, Tiểu Không, chúng ta có thể lén lút vào trong đó không? Vương Song hỏi Tiểu Không trong Vạn Giới Châu. Đây cũng là sức mạnh lớn nhất lần này của hắn, có Vạn Giới Châu, không có người nào có thể phát giác được hắn. Không có vấn đề, chỉ là một con sư tử ẩn chứa chân long huyết mạch, sao có thể phát hiện ra chúng ta chứ? Không đợi Tiểu Không mở miệng, Tiểu Thất đoạt trước nói. Tiểu Thất chẳng biết tại sao, tản ra một cỗ quang mang vô cùng hưng phấn, khiến Vương Song cảm thấy kinh ngạc cùng lo lắng. Ngươi sao lại hưng phấn như vậy? Vương Song hiếu kỳ hỏi. Vương tiểu tử, chúng ta thương lượng một chuyện, nếu như Cuồng Long Huyết Sư có thừa chứng, ta dự định sẽ nếm thử một chút, dù sao cũng có một chút huyết mạch của chân long, hẳn là có mùi vị của chân long nhỉ? Tiểu Thất có chút hoài niệm mở miệng. Ngươi muốn ăn trứng của Cuồng Long Huyết Sư, ta muốn lấy ra làm mồi dụ đấy. Nghe vậy, Vương Song tức giận nhìn Tiểu Thất. Nhưng mà trong lòng hắn cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Tiểu Thất là long chồn nhất tộc, chẳng lẽ nó đã từng nếm qua chân long sao? Nghe nói yêu tộc các ngươi vô cùng tàn bạo, dù cho đồng tộc cũng sẽ xuất hiện tình huống cắn nuốt lẫn nhau, ngươi không phải thật sự đã ăn chân long nhất tộc chứ? Tiểu Không có chút giật mình mở miệng. Hừ, lúc trước yêu tộc đại chiến, các đại siêu cấp thế lực xuất thủ, ta chỉ là tự tay đánh chết một tộc nhân chân long nhất tộc, mùi vị đó, chậc chậc mùi vị thật sự là số một. Tiểu Thất có chút hoài niệm mở miệng. Vương Song cùng Tiểu Không giật mình, gia hỏa này vậy mà thật sự nếm qua chân long. Thân ảnh Vương Song tiến vào Vạn Giới Châu, vừa cùng Nhất Linh một thú nói chuyện, một vừa chú ý đến tình huống phía trước. Vạn Giới Châu hóa thành kích cỡ tương đương cho bụi, hướng về phía trước chậm rãi bay đi, không gây ra chấn động gì, giống như một hạt cho bụi. Rất nhanh, Vạn Giới Châu đã đến bên trên Cự Phong Thiên Trượng, một sơn động thật lớn giống như một miệng lớn cự thú, thôn vệ lấy tất cả sinh linh dám can đảm tiến vào bên trong. Càng đến gần động khẩu, Vương Song phát giác được một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo. Vạn Giới Châu lặng yên không một tiếng động tiến vào sơn động, trước mắt là một vùng tăm tối, nhưng mà Vương Song có thể nhìn ban đêm, cho nên dù cho không có ánh sáng cũng có thể thấy rõ ràng. Trong tầm mắt hắn, sơn động rất rộng lớn, thậm chí không ẩm ướt như trong tưởng tượng, mà chính là một mảnh khô ráo, chung quanh vách núi hiện ra quang mang màu đen đen thui, có một cảm giác vô cùng kiên cố. Tiến lên, phía trước xuất hiện một vòng hồng quang càng ngày càng sáng, cuối cùng, bừng sáng xuất hiện trong tầm mắt của Vương Song. Một bóng dáng nhỏ bé mấy trượng lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất trên mặt, toàn thân đỏ như máu, giống như sư tử, nhưng trên thân thể lại trải rộng từng mảnh vảy màu đỏ, tản ra mùi huyết tinh nồng nạc. Đây chính là linh thú cấp bậc hóa thần đỉnh phong Cuồng Long Huyết Sư. Lúc này, Cuồng Long Huyết Sư dường như rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng bên cạnh thân thể đỏ như máu. Một quả trứng toàn thân đỏ chót trứng lẳng lặng nằm một bên Cuồng Long Huyết Sư. Quả trứng này lớn khoảng 3 thước, giống như một chùm hỏa diễm hừng hực, mơ hồ trong đó, Vương Song có thể nhìn thấy trong đó có một thân thể vô cùng nhỏ chìm nổi trong đó. Đây chính là trứng của cuồng long huyết sư sao? Quả nhiên, loại khí tức nhất mạch tương thừa kia, vô cùng cuồng bạo, chẳng lẽ là huyết long nhất tộc của chân long nhất tộc sao? Tiểu thất có chút hiếu kỳ nói, cuồng long huyết sư bảo vệ trứng rất kỹ, Vương Song căn bản không có cách nào tới gần, một khi tới gần, rất có thể sẽ kinh động đến đối phương. Vương Song nhướng mày, nhìn về phía Tiểu Không bên cạnh. Tiểu Không, ngươi có thể lấy được quả trứng này không? Nếu như tốc độ rất nhanh, quả thật có thể lấy được trứng, nhưng Tiểu Không trầm tư một chút. Quả trứng này cũng những người kia khí tức tương liên, ta không có cách nào lấy được, trừ phi khí tức tương liên giữa bọn chúng trực tiếp bị cắt ra, cho dù là cắt ra trong nháy mắt. Cắt ra khí tức của chúng nó, chẳng phải là trực tiếp cùng đại gia hỏa này đối đầu sao? Vương Song biến sắc, có chút hoảng sợ nhìn cuồng long huyết sư đang ngủ say. Muốn cắt liên kết giữa hai bên, vậy thì nhất định phải đánh thức đối phương, nghĩ đến cuồng long huyết sư nổi giận, dù cho bản thân hắn đã từng chém giết hóa thần, đỉnh phong cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Vương tiểu tử, lên đi, ta sẽ ở phía sau cầu nguyện cho ngươi. Nhìn thấy chỉ có một quả trứng, tiểu thất rõ ràng rất thất vọng, biết nguyện vọng nhấm nháp một chút của mình không thể nào thực hiện được, cho nên thanh âm có chút uể oải. Vương Song tức đến lệch mũi, gia hỏa này, lần sau gặp phải loại chuyện này, trực tiếp tiểu thất ném ra. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vương Song cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Tiểu Không, lát nữa ta xuất thủ trực tiếp công kích đối phương, ngươi trước tiên lấy trứng đi, sau đó phải nhanh chóng thu ta vào. Vương Song nhìn Tiểu Không, vẻ mặt thành thật dặn dò. Hắn thật sự sợ Tiểu Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến bản thân không được thu vào. Như vậy đối mặt với cuồng long huyết sư nổi giận, kết cục của bản thân tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Yên tâm đi, ta đã từng thất thủ chưa? Tiểu Không tự tin mở miệng. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Không, trong lòng Vương Song cũng hơi hơi buông lỏng, hắn đối với Tiểu Không cũng rất tín nhiệm. Thân thể Vương Song chấn động, từng đạo thần quang mông lung bao phủ toàn thân mình. Ẩn tàng khí tức của hắn giống như một mảnh hỗn độn. Vút, thân ảnh Vương Song bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài, cách cuồng long huyết sư chỉ có vài thước xa. Dầm, thân ảnh Vương Song chỉ xuất hiện chưa không đến một phần mười nháy mắt, cuồng long huyết sư đang ngủ say đột nhiên mở choàng mắt, ánh mắt đỏ như máu nhìn Vương Song, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Động thủ, Vương Song gầm lên giận dữ, nguyên lực cuồn cuộn phun trào, hai tay hắn nhanh như tia chớp kết ấn, một đạo hình bóng chu tước xuất hiện, giống như hỏa diễm quân vương. Xuất hiện từ trong biển lửa vô tận. Rít, âm thanh vang tận chính tầng mây, hình bóng chu tước mang theo một lực lượng không thể địch nổi nhào về phía cuồng long huyết sư, đối diện. Rào, nhìn thấy chu tước đánh tới, hồng sắc trong mắt cuồng long huyết sư gần như nhỏ ra máu tươi. Gầm lên giận dữ, miệng bỗng nhiên mở ra, một chùm máu màu đỏ trực tiếp theo phun ra, giống như một chùm hủy diệt thần quang. Hai đạo công kích trực tiếp đụng vào nhau, sau một khắc, một cỗ dao động chấn động chín tầng mây xuất hiện. Phía dưới vô tận linh thú trong rừng rậm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chúng nó phát giác được hai cỗ lực lượng xen lẫn trên ngọn núi, một là của cuồng long huyết sư, một là một mảnh hỗn độn. Đợi đến khi tiếng vang tán đi, cuồng long huyết sư nhìn về phía trước, không có bóng người, tất cả khí tức đều tiêu tán vô ảnh vô tung. Đại gia hỏa này dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn trứng của mình, lập tức ánh mắt biến thành hai vòng huyết trì, phát ra một tiếng hét tê tâm liệt phế. Rào, cuồng bạo nộ hống từ trong sơn động khuếch tán ra xa. Khiến cho vô số linh thú đều cảm thấy được một cỗ hàn ý xuất phát từ nội tâm. Từ trong thanh âm này chúng ta nghe ra vô tận bi thương cùng, phẫn nộ. Bọn này trí tuệ không cao không hiểu vì sao vương của chúng nó lại tức giận như vậy, nhưng mơ hồ tụ tập về nơi này, dường như đang chờ cuồng long huyết sư triệu hoán. Dầm, thân ảnh cuồng long huyết sư dừng lại trước sơn động, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, ngửa mặt lên trời gào to, từng đạo gợn sóng huyết sắc khuếch tán ta bốn phía. Theo tiếng gào thét của nó. Vô tận linh thú trong rừng rậm đều chậm rãi tụ tập, lấy sơn phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng từng đầu linh thú chạy về phía sơn phong. Nhưng mà không đến nửa canh giờ, xung quanh sơn phong, linh thú xuất hiện đã nhiều đến mấy ngàn, trong đó, linh thú cấp bậc hóa thần chỉ có mấy chục. Rào, cuồng long huyết sư lần nữa gào thét, trong thanh âm dường như ẩn chứa một đạo tin tức đặc biệt, khuếch tán về bốn phía, rất nhanh đã truyền khắp bốn phương tám hướng, vô số linh thú đều hiểu được. Vương của bọn họ, chi phối vô tận rừng rậm đã mất đi con nối dõi của mình, trứng của nó bị trộm đi. Cuồng long huyết sư đang triệu hoán tất cả thủ hạ, muốn tìm ra hỏa trộm cắp trứng của nó. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Mà cách nơi này mấy chục dặm, một hạt tro bụi nhỏ bé lẳng lặng bồng bềnh trên không trung. Sắc mặt Vương Song hơi trắng bệch ngồi dưới đất, một bên, một quả trứng đỏ đặt một bên, tiểu thất tỏ vẻ mặt thèm nhỏ dãi dường như hận không thể nuốt mất. Xuyên thấu qua vạn giới châu. Vương Song nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng vô số linh thú tập kết, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu như có nhiều linh thú đồng thời xuất động, đệ tử Tam Tông nơi đó tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Vương Song cười ha ha. Tiểu Không, phóng xuất ra một ít khí tức của chứng dẫn dụ đám linh thú này đi đi. Vương Song mở miệng nói. Rất nhanh, Vạn Giới Châu phóng xuất ra một tia khí tức cực nhỏ, nhanh chóng phóng về nơi xa. Nhưng mà tia khí tức này nhỏ một cái diêm nhóm lửa lại giống như một thùng thuốc nổ. Thân thể to lớn màu đỏ chót trên ngọn núi bỗng nhiên nhìn về phía xa, vô cùng nhạy cảm phát giác được khí tức của hài tử mình. Rào, gầm lên giận dữ, khắp nơi đám mây nổ tung, thân thể cuồng long huyết sư hóa thành một chùm huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi trước đó Vạn Giới Châu của Vương Song dừng lại, cảm thụ nhận được khí tức vô cùng quen thuộc, cuồng long huyết sư phát ra tiếng gầm giận dữ, giống như phản ứng dây chuyền, từng tiếng thú gào thét liên tiếp vang lên, từng cây đại thụ che trời sụp đổ, từng con linh thú tản ra khí tức mạnh mẽ đi ra khỏi rừng rậm, hướng về phía cuồng long huyết sư. Nếu có người có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện những linh thú này tụ tập cùng một chỗ quả thực như một mảnh thú triều trùng trùng điệp điệp. Linh thú thủy triều, hủy diệt thiên địa. Vương Song nhìn thấy vô số linh thú đi theo phía sau mình, không khỏi có chút hoảng sợ, càng cảm thấy bi ai thay cho đệ tử Tam Tông. Đối mặt với thú triều ùn ùn kéo đến, lực lượng cá nhân lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Nếu như đệ tử Tam Tông đối mặt với thú triều, sợ rằng sẽ dọa đến tinh thần sụp đổ. Vương Song ở trong lòng âm thầm nghĩ, tốc độ của Vạn Giới Châu nhanh đến cực hạn, nhưng mà chỉ trong mấy tức đã rời ra xa, mà phía sau, một tia sáng đỏ như máu đi sát đằng sau. Sau cùng, là vô số linh thú đại quân, hội tụ thành thú triều kinh khủng nhất. Trên đường đi, Vương Song phóng xuất chút khí tức của cuồng long huyết sư con, cứ như vậy dẫn sự đối phương lần theo khí tức đuổi theo. Dựa theo kế hoạch, Vương Song muốn dẫn dụ cuồng long huyết sư tới chỗ của đệ tử Tam Tông, nhưng nhìn thú triều khủng bố phía sau, Vương Song nghĩ một hồi, vẫn truyền âm cho các đại chân truyền đệ tử. Lý Sư Huynh, các ngươi tới chưa? Rất nhanh, Vương Song đã nhận được tin tức. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Sư Huynh, các ngươi trốn xa một chút đi, càng xa càng tốt. Vương Song lần nữa gửi tin tức. Vì sao? Bởi vì, đệ tử Tam Tông sẽ gặp phải một cục diện khiến bọn hắn tuyệt vọng. Không ai biết Vương Song chỉ trộm một quả trứng, vậy mà dẫn tới thú triều kinh khủng thú triều. Đối mặt với thú triều ùn ùn kéo đến, nói thật, Vương Song thậm chí không cho rằng đệ tử Tam Tông còn có thể sống sót. Rất nhanh, Vương Song đã tiếp cận chỗ của đệ tử Tam Tông, theo khoảng cách tiếp cận, Vương Song cũng cắt đứt khí tức, khiến cho cuồng long huyết sư mất đi phương hướng. Không có khí tức lưu lại, nó tức giận ngẩng mặt lên trời gào thét, Vương Song ẩn nấp ở một nơi chờ đợi những người khác đến. Sở Vân Phàm là người đầu tiên đến, từ đằng xa nhanh chóng rơi xuống, chính là nhìn thấy Vương Song nhàn nhã đứng đó, không khỏi cười khổ một tiếng. Cầm đi! Mặc dù nghi vấn, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Sở Vân Phàm lật bàn tay một cái, một quả trứng màu vàng kim nhạt xuất hiện, tản ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén. Đây chính là trứng của Kim Linh Điêu. Mẹ nó, vì vật này, lão tử bị đuổi giết hơn 5.000 dặm. May mắn lão tử chạy nhanh, nếu không, thật sự khó thoát khỏi một trận đại chiến. Sở Vân Phàm nói xong giao trứng cho Vương Song. Vương Song thu hồi trứng của Kim Linh Điêu, sau đó nhìn về phía thân ảnh Tư Đồ Tuyết từ đằng xa rơi xuống, không nói nhảm. Thân ảnh vừa rơi xuống, một quả cự đàn máu đen trong tay xuất hiện, trực tiếp giao cho Vương Song. Bối sơn ngạc kia đã bị ta dẫn tới, quả trứng này đã bị ta ngăn cách khí tức, chỉ cần phát tán khí tức phát, bối sơn ngạc chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ sẽ đuổi tới. Tư Đồ Tuyết dùng những lời đơn giản nhất nói rõ tình huống. Vương Song gật đầu, khí tức trên người Tư Đồ Tuyết cũng không ổn định, xem ra vì trộm quả trứng này mà cũng tốn rất nhiều sức lực. Vất vả cho ngươi rồi. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Rất nhanh, ba người Chu Thông cũng tới, thân ảnh có chút chật vật rơi xuống, hơi vung tay, một quả trứng bạch ngọc rơi vào trong tay Vương Song. Sư đệ, chúng ta đã cố hết sức, hai con bạch ngọc cùng tê kia cũng đã đuổi theo tới đây rồi. Chu Thông có chút thở hồng hộc mở miệng. Tiếp đó, giao cho ta. Vương Song nhìn ba quả trứng, cực kỳ lộng lẫy. Sư đệ, trứng của cuồng long huyết sư đâu? Bỗng nhiên, Tư Đồ Tuyết cùng Sở Vân Phàm đều hiếu kỳ nhìn Vương Song. Quả trứng đó không thể lấy ra. Phải chờ. Vương Song khẽ cười một tiếng, nhìn một chút mọi người. Các vị, các ngươi trước lui ra ngoài, cách Tam Tông tốt nhất là hơn 100 dặm. Nếu không, ta sợ trận chiến này sẽ tác động đến các ngươi. Đây là có ý gì? Chúng ta cũng cần xuất thủ, dựa vào mượn 5 con linh thú, chỉ sợ không thể khiến đệ tử Tam Tông chịu thiệt. Sở Vân Phàm nhướng mày, có chút không hiểu mở miệng. Ha ha, ai nói chỉ có 5 con? Khóe miệng Vương Song nhấc lên một độ cong. Cánh tay vung lên, một bức quang ảnh xuất hiện trước mắt. Trong đó, chính là cảnh tượng cuồng long huyết sư chỉ huy đông đảo linh thú, ngửa mặt lên trời gào thét. nhìn thấy trong đó linh thú thủy triều, mỗi một con đều tản ra khí tức vô cùng cuồng bạo, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Cái này, đây là... Ba người Chu Thông đều giật mình há to mồm. Đệ tử Tam Tông, xong đời rồi. Tư Đồ Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt hiểu rõ ý của Vương Song. Trong mảnh đất rộng lớn, đám đồ đệ của Tam Đại Tông Môn như Mạnh Vân, Trương Nam và Diệp Mặc tụ tập lại một chỗ, lẳng lặng nhìn huyết trì. Nơi đó, những bọng máu nổ tung, khi huyết màu đỏ bay lên, bay về hướng đó. Xung quanh huyết trì còn khắc họa những phù văn kỳ dị, những phù văn này dường như đang không ngừng chuyển động, tạo nên một cảnh tượng khó giải thích được. Khoảng không trên huyết trì, không gian dần dần bị bóp méo, dường như đang muốn mở ra một không gian nào đó. Không được, vẫn còn thiếu một chút. Đệ tử Nguyên Linh Tông thốt lên nhưng Mạnh Vân lắc đầu. Mặc dù huyết tế mười mấy tên đệ tử Thanh Nguyên Tông cùng với lượng lớn linh thú, nhưng độ khó trong quá trình mở không gian này lại vượt qua dự kiến của chúng ta. Huyết tế chi pháp này là ai đã đạt được, rốt cuộc có tác dụng không? Đột nhiên, Diệp Mặc thấp giọng hỏi, thân là đệ nhất chân truyền của Vạn Tượng Tông. Hắn thật sự chưa từng nghe qua phương pháp này, nhưng chẳng còn cách nào khác thế nên mới để đối phương tùy ý hành động. Trương Nam cũng nhìn về phía Nguyên Linh Tông, huyết tế chi pháp này do họ đề xuất, nhưng cụ thể là ai làm bọn họ cũng không biết. Mạnh huynh, chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để giấu nữa, huyết tế chi pháp này các ngươi làm sao có được, chúng ta ở lại đây lâu như vậy, dù tiêu tốn rất nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn không cách nào mở được, các ngươi cũng nên cho ý kiến đi chứ. Giọng Trương Nam hơi trầm thấp, thân là đại đệ tử của Thần Tiêu Tông, hắn thật sự đã tu luyện Thần Tiêu Thiên Lôi Quyết đạt đến trình độ siêu phàm. Khi nói chuyện, có vẻ đã động đến thiên tượng, tiếng sấm vang rền trên bầu trời. Nhìn thấy giữa đệ tử hai đại tông môn lộ ra vẻ bất mãn, sắc mặt Mạnh Vân hơi đổi, nhìn về một chân truyền đệ tử khác Tô Kiếp. Các vị, thành thật mà nói, bí thuật này thực ra là sau khi giết một con linh thú chúng ta mới có được, lúc đó được đặt trong hang ổ của nó. Tô Kiếp nhìn đệ tử hai tông môn, chậm rãi nói. Thế nên, chúng ta cũng không ngờ rằng bí thuật này cần nhiều huyết tế đến vậy, nhưng chỉ cần chúng ta giết thêm vài con yêu thú, có lẽ cũng ổn thôi. Tô Kiếp trầm giọng mở miệng. Nói thì dễ, trước kia chẳng phải cũng thiếu một chút sao, nhưng dù cho chúng ta đưa vào bao nhiêu huyết nhục thì vẫn không thể đạt yêu cầu. Ta nghi ngờ đây là một âm mưu. Diệp Mặc thản nhiên nói. Bởi vì âm mưu này, Vạn Tượng Tông ta mất đi một đại chân truyền và cả mười mấy đệ tử. Nếu như trước kia tứ đại chân truyền ta cùng một chỗ, sao có thể khiến đệ tử Thanh Nguyên Tông đắc thủ chứ? Mất đi một chân truyền cùng vài chục tên đệ tử. Nhưng kết quả vẫn không thể mở ra không gian đã khiến lòng hắn vô cùng bất mãn, thậm chí cũng nảy sinh nghi ngờ Thanh Nguyên Tông. Diệp Mặc, ngươi có ý gì? Lẽ nào chỉ có Vạn Tượng Tông ngươi tổn thất đệ tử chân truyền thôi sao? Đệ tử Nguyên Linh Tông ta tổn thất cũng chẳng ít hơn các ngươi đâu. Mạnh Vân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Diệp Mặc, ý của ngươi là chúng ta cấu kết với Thanh Nguyên Tông cùng hãm hại các ngươi sao? Tô Kiếp lạnh lùng nói, mặc dù đã mất đi một đệ tử chân truyền, nhưng bọn họ vẫn vô cùng tự tin. Hai vị xin bớt giận, Diệp huynh không có ý đó, nhưng trong thời gian này mọi người tổn thất rất nặng nề, nhưng vẫn không thu hoạch được gì nên trong lòng hơi sốt ruột mà thôi. Trương Nam bên cạnh đứng ra hòa giải, dù sao bây giờ bọn họ vẫn một liên minh, nếu tùy tiện xé mặt nhau cũng rất khó ăn nói với trưởng bối. Đều là do tên tiểu tạp trùng Vương Song kia, nếu sớm xử lý hắn thì đã không có nhiều chuyện về sau như này. Mạnh Vân răng nghiến lợi nói, chĩa mũi dùi vào Vương Song của Thanh Nguyên Tông. Lần này... Chúng ta mất đi ba đại chân truyền, có thể nói do tên này một tay tạo nên, vốn định mở hạch tâm không gian rồi lại tìm hắn tính sổ, xem ra bây giờ, không gian chính không thể mở ra trong thời gian ngắn được. Chi bằng chúng ta cùng chung tay tìm tên Vương Song giết quách hắn đi. Về phần Vương Song, hiện tại hắn thật sự hận không thể chém người đó ra thành từng mảnh. Ta đồng ý. Giết bọn hắn rồi hiến tế, thêm ba đệ tử chân truyền, hoàn toàn đủ để mở ra không gian hạch tâm rồi. Trương Nam cũng chậm rãi nói. Ba bọn họ đều là thần tiêu tam tử như thể chân tay, tình như thủ túc, lần này một người bị giết, quả thật là sát muối trong lòng họ. Mạnh Vân cùng Tô Kiếp nhướng mày, bọn họ cũng rất hận không thể làm thịt đám người Vương Song, nhưng bây giờ chỉ cách một bước nữa là có thể mở được không gian hạch tâm, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ cuộc sao? Bọn họ còn muốn nói thêm gì nữa thì phía xa xa, một tia sáng như chớp điện bay đến. Ánh mắt đám người Mạnh Vân trở nên sắc lạnh, nguyên lực hóa thành bàn tay lớn bắt lấy luồng sáng. Bùm! Ngay khi nguyên lực đại thủ của hắn bắt lấy luồng sáng hoàn toàn nổ tung, hai chữ lớn xuất hiện trên không trung. Chạy mau! Hai chữ cái cao tận mấy thước, lơ lửng trong không trung mười mấy tức rồi mới biến mất. Đám người Trương Nam, Diệp Mặc không thể tin nổi nhìn một màn này, không hiểu chuyện này là sao. Đây là cái gì? Muốn chúng ta chạy trốn ư? Diệp Mặc nhíu mày. Với đội hình hiện tại của bọn họ, toàn bộ hư không bí cảnh này chẳng là gì với bọn họ. Tất cả mọi người của Thanh Nguyên Tông cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của họ. Thì có gì mà phải e ngại chứ? Nhưng bây giờ lại có người muốn họ chạy mau, đây là muốn sỉ nhục họ hay uy hiếp? Đây là khí tức của Đường Tâm Liên, là thông tin nàng gửi đến. Mạnh Vân bỗng nói, từ hai chữ này mà cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Tô Kiếp cau mày nói, trước đó Đường sư muội tách khỏi chúng ta nhưng mãi chẳng thấy quay về, đột nhiên lại gửi tin tức đến cho chúng ta, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi chăng? Đường Tâm Liên, đó là thiên kiêu của tông môn các ngươi. Trương Nam nghe vậy, trong mắt ánh lên tia quỷ dị, hình như ta nhớ nàng đã đột phá lên hóa thần cảnh giới rồi, từ nguyên linh thể đột phá lên hóa thần cảnh giới, chỉ sợ sức chiến đấu hiện tại cũng không thua kém gì chúng ta, không bằng gọi nàng quay về, thực lực của chúng ta lại được gia tăng. Đường sư muội trước nay đã quen một mình hành động, e là sẽ không đến đâu, nhưng nàng đột nhiên báo hiệu cũng có chút kỳ lạ, trong hư không bí cảnh này, còn có thứ gì sẽ uy hiếp đến chúng ta sao? Hai đại chân truyền của Nguyên Linh Tông lẩm bẩm một mình. Hừ, nữ nhân cứ thích chuyện bé xé ra to. Diệp Mặc hừ lạnh, khinh thường nói. Vèo vèo vèo. Bỗng nhiên, phía xa cùng xuất hiện bốn luồng sáng khác nhau, mang theo âm thanh xé gió lao về phía đám người đang đứng, nhìn thấy khí thế to lớn trong nó, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa vô số dao động mạnh mẽ. Hừ, chán sống. Thấy thế, lúc này Trương Nam, Diệp Mặc, Mạnh Vân cùng các đệ tử ra tay, nguyên lực hóa thành chùm sáng, hung hăng đánh về phía luồng sáng ấy. Bang! Tiếp đó, một thanh âm lanh lảnh vang lên, những luồng sáng phát nổ cùng lúc, một luồng khí tức kỳ lạ rơi xuống chỗ bọn họ. Hả? Lúc này, đệ tử Tam Tông mới phát hiện thứ họ đánh hình như là mấy quả trứng. Theo đòn công kích của bọn họ, những quả trứng đã vỡ nát đến không thể nát hơn, có cả khí tức sinh mệnh còn chưa chào đời trong chớp mắt đã tiêu tan. Mạnh Vân nghi hoặc nói, đây là trứng của linh thú ư? Là ai đã ném chúng? Đám đệ tử chân truyền Trương Nam, Diệp Mặc cũng bối rối, nếu muốn đánh lén bọn họ, sao có thể chỉ ném vài quả trứng được? Ta cảm thấy khí tức trên quả trứng này rất quen, có vẻ là của Kim Linh Điêu. Diệp Mặc bỗng lên tiếng, nhìn những vỏ trứng màu vàng vỡ nát trên đất, có chút tiếc nuối. Ai đã trộm trứng của hung thú mau bước ra đây, chán sống rồi sao? Hình như là trứng bạch ngọc cùng tê. Trương Nam nhìn vỏ trứng màu trắng, nhận ra nguồn gốc của nó. Vào lúc này, trong lòng họ đều có dự cảm không lành, bởi vì phụ mẫu của hai quả trứng này đều là những linh thú cực kỳ mạnh. Đây hình như là trứng của bối sơn ngạc. Một đệ tử nhìn màu nâu sậm của vỏ trứng, run giọng nói. Mọi người vội đi qua, mọi ánh mắt đổ dồn vào quả trứng cuối cùng. Đó là trứng của cuồng long huyết sư. Mạnh Vân run rẩy nói. Sắc mặt tất cả trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tiếng ồn vang khắp, đồng thời ngẩng lên nhìn về phía xa, nơi đó xuất hiện một luồng khí tức hung bạo đến đáng sợ, mục tiêu nó là đây. Không hay rồi, chúng ta trúng kế rồi. Tô Kiếp tức giận hét lên, bất ngờ phóng lên không trung, bay về hướng đó. Khi những người khác nhìn thấy điều này, dường như có phần bất thình lình, quên cả việc bay lên chỉ nhìn về hướng Tô Kiếp vừa bay đi. Ầm ầm, tựa như vạn quân mã đang phi đến. Vang vọng cả đất trời, như nước sông cuồn cuộn, khí thế vô song sông về phía trước, khí thế không thể nào ngăn cản. Từng đợt khí tức như quỷ thần xuất hiện cùng nhau chấn động cả khoảng không, bối sơn ngạc con lớn con bé dài nghìn trượng an tĩnh nằm đó, cả thân hình được khoác lớp áo giáp dày, trên lưng có gai, mỗi cái có thể đâm thủng bầu trời, đôi mắt sáng như đèn lồng toát lên vẻ điên cuồng và đầy sát khí. Bên kia, bạch ngọc cuồng tê dài trăm thước đang điên cuồng phi đến, mọi thứ trên đường đều bị nghiền nát, không có gì có thể ngăn cản chúng. Trên bầu trời là đại điêu, cả thân vàng kim đang giang đôi cánh dài chục thước che cả bầu trời, cả cái bóng của nó cũng trở thành bóng dâm để chú. Những chiếc lông vũ vàng kia dường như được điêu khắc từ vàng, không gì có thể phá vỡ nổi. Tuy nhiên vào lúc này, Kim Linh Điêu lại không ngừng kêu gào, tiếng kêu đau thương đến nỗi dù cách ở khoảng xa như vậy, đệ tử Tam Tông có thể cảm nhận được. Nhưng sự chú ý của tất cả không phải ở ba con thú này, những con linh thú này tuy đáng sợ, nhưng đối với họ thì không phải không có cách để đối phó. Tất cả chân truyền đệ tử liên minh lại với nhau, dư sức chém chết chúng. Họ lại nhìn về một hướng khác, nơi đó một thân ảnh cao chọc trời bá đạo đứng đó, cơ thể đỏ như máu, giống như núi lửa đang phun trào vậy. Từng chiếc vảy màu máu to bằng bánh xe dán chặt vào da, một cảnh tượng tàn bạo, tanh tưởi hiện lên, khiến vài đệ tử yếu tâm lý mặt tái nhợt đi. Cuồng Long Huyết Sư. Đám người Mạnh Vân gằn giọng mở lời. Mà sau lưng của Cuồng Long Huyết Sư, lại là một đại quân đoàn linh thú đông như thủy triều dâng. Đám linh thú muôn hình vạn trạng đủ thể loại đang lượn lờ trên mặt đất, như những bóng ma. Cảm nhận được bầu không khí trở nên ác liệt vút lên 9 tầng mây, sắc mặt tất cả đệ tử thay đổi điên cuồng. Họ biết rằng mình đã gặp rắc rối to rồi. Ba linh thú đỉnh phong hóa thần là Kim Linh Điêu, Bối Sơn Ngạc, Cuồng Long Huyết Sư và hai con Bạch Ngọc Cuồng Tê, mất đi khí tức con cháu mình đã chọc giận chúng nó. Mà vào lúc này, bọn họ lại cảm nhận được khí tức đời sau của chúng nó, nhưng lần này chưa kịp ăn mừng. thì bỗng nhiên cảm giác được khí tức của mỗi đời sau chúng phút chốc tan biến đi. Trong lúc nhất thời, mấy con linh thú đỉnh phong ngẩn ra, dường như không dám tin, nhưng rất nhanh, chúng nó đã kịp phản ứng lại, từng con gầm lên giận dữ rung động cả đất trời, vô số linh thú điên cuồng giống lên, chạy về phía Tam Tông. Không xong rồi, chạy mau. Đám người Mạnh Vân, Trương Nam lập tức hiểu ra lời cảnh báo của Đường Tâm Liên. Đối mặt với đám linh thú đang ùn ùn kéo đến này, những người được gọi là đệ tử chân truyền cũng phải bỏ chạy mất dép. Chết tiệt, đây nhất định là do đám người Thanh Nguyên Tông gây ra. Bọn chúng trộm trứng, cố tình hãm hại chúng ta. Mạnh Vân, Trương Nam sắc mặt chuyển biến, hiểu ra nguyên do của mọi chuyện. Đường Tâm Liên rõ ràng biết tất cả mọi thứ, tại sao nàng không báo sớm hơn chứ? Lúc này, tất cả bọn họ đều oán trách Đường Tâm Liên. Mặc dù bọn họ muốn quy lại, nhưng lúc này vẫn nên dứt khoát chọn cách rút lui. Đối mặt với đàn linh thú đáng sợ, bọn họ không chút tự tin, dũng khí hay sức phản kháng nào, cho dù có thật sự phản kháng, cuối cùng bọn họ cũng sẽ chết thôi. Rút lui, mọi người mau tản ra chạy trốn. Đám người Mạnh Vân, Trương Nam gào lên, rồi tán đi tứ phía. Tuy nhiên, mặc dù tốc độ của họ nhanh nhưng tốc độ của linh thú vẫn nhanh hơn họ rất nhiều, đó là Kim Linh Điêu. Vèo, dường như có một tia sét vút qua. Những tiếng nổ tất cả đều bỏ lại ở phía sau, Mạnh Vân cùng Trương Nam định bay đi, thân ảnh đồ sộ của Kim Linh Điêu đã chắn ngay phía trước. Ầm, hai cánh rúng động, tựa như đám mây che trời, từ chùm sáng vàng xuất hiện trên Kim Linh Điêu, hóa thành chiếc lồng vàng, bao phủ cả không gian với bán kính 10 dặm, tất cả đệ tử đều bị nhốt lại trong đó. Không được rồi, pha nó cho ta. Mạnh Vân, Trương Nam, Diệp Mặc cùng đám đệ tử chân truyền nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, không chút do dự. Phàm là đệ tử hóa thần thì đều ra tay, tạo thành từng đợt công kích mạnh mẽ. Những đợt công kích này đánh liên tiếp về phía màn sáng màu vàng kia. Tất cả các đệ tử đều hiểu rằng, một khi bị nhốt trong đây, trước sau gì những con linh thú sẽ nhấn chìm tất cả bọn họ. Thế nên, không ai trong số họ dám ở đây cả, đều tung tất cả những đòn mạnh mẽ nhất của mình. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm liên tiếp phát ra. Từng đợt công kích như mưa vào trên màn sáng màu vàng liên tục vặn vẹo hệt như lão nhân đang hấp hối gần đất xa trời. Chống đỡ chưa đầy 3 phút đã nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ vàng nhạt đầy trời. Kim Linh Điêu cũng phát ra âm thanh thảm thiết giống như bị trọng thương, nhưng nó cũng chẳng để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Tam Tông, trên người bọn họ, nó cảm nhận được khí tức của con mình. Nó kêu lên thảm thiết, thân hình to lớn của Kim Linh Điêu lại xuất hiện tia sáng vàng, nó giống như đang trợ giúp cho Kim Linh Điêu, trực tiếp phóng ra khắp không gian, giết hết đệ tử Tam Tông. Đám người Mạnh Vân, Trương Nam và Diệp Mặc đã phá được màn sáng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, vừa định tiếp tục chạy trốn. Nhưng chưa kịp làm gì thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt, sợ hãi đứng trong hư không. Năm con linh thú, Bạch Ngọc Cuồng Tê, Bối Sơn Ngạc, Kim Linh Điêu, Cuồng Long Huyết Sư. Năm con linh thú khí thế hung hãn đã chặn hết mọi hướng chạy trốn của họ. Bầu không khí điên cuồng và hung hãn bao trùm lấy những con người trong màn sáng, trong lòng các đệ tử đều nổi lên cảm giác bất an cùng hoảng sợ. Năm con linh thú vây quanh đám người, chúng dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn trên thân thể những người này, chúng nó đều cảm được khí tức của con mình, ngay lập tức hiểu ra con của mình đã bị những người này giết chết. Rào! Nhận được tin tức, một số chúa tể linh thú bá chủ hoàn toàn phát điên, chúng vốn đã cực kỳ cuồng nộ, khí tức bá đạo lại càng thêm bạo liệt, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, lại giống như một vùng đất bị vô số cơn gió chém vào. Từng đợt khí tức kinh khủng như dao đồng thời xé rách bọn họ. Từ bên ngoài truyền đến âm thanh như đất rung núi chuyển. Linh thú khổng lồ đủ hình dạng lao đến đây, tựa hồ như cơn sóng thần kéo đến. Rầm, rầm, rầm. Linh thú gầm thét giận dữ. Nhìn bóng dáng đám linh thú đang lao về phía mình, sắc mặt đám người Mạnh Vân, Trương Nam và Diệp Mặc trở nên khó coi. Các đệ tử chân truyền ngăn cản những linh thú đầu đàn. Còn những đệ tử khác, chống lại đoàn quân linh thú. Trương Nam tức giận kêu to, tiên phong đi giết Kim Linh Điểu. Hắn biết bây giờ là thời khắc nguy cấp, bọn hắn đã bị chặn mọi lối thoát. Muốn thoát ra, trước tiên chỉ có cách đánh bại những con linh thú mạnh nhất. Những người khác nghe lời Trương Nam nói chẳng hề phản bác, đều tìm cho mình đối thủ, Diệp Mặc đi tìm Bối Sơn Ngạc, Mạnh Vân liên thủ cùng Tô Kiếp giết Cuồng Long Huyết Sư. Sức mạnh của hai linh thú này vô cùng mạnh, bọn họ chỉ còn nước phải liên thủ cùng nhau thì mới ứng phó nổi. Về phần ba đệ tử chân truyền khác, họ chỉ huy nhiều đệ tử chống lại đàn thú triều đáng sợ. Giết, còn muốn có mạng quay về thì hãy liều mạng đi. Những đệ tử chân truyền giống lên. Từ trong nội tại dùng nguyên lực mạnh nhất công kích vào đám thú triều, giết được vô số linh thú. Nhưng những linh thú mà họ giết cùng lắm chỉ như giết chín châu mất một sợi, chẳng thể nào ảnh hưởng đến đại cục được. Giết! Rầm! Một trận chiến vô cùng ác liệt nổ ra, trận chiến giữa các linh thú và đệ tử Tam Tông dường như chẳng thể làm nóng người. Trận đánh chỉ mới bắt đầu bước vào kịch liệt. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, máu văng tung tóe, đủ loại âm thanh đan xen nhau, dường như tạo thành bài ca chém giết hay khúc ca chết chóc. Phía xa, Vương Song nhìn một màn đẫm máu này, trong mắt hiện lên sự khoái chí. Ha ha, Tam Tông khốn kiếp, cuối cùng cũng đã được nếm quả báo. Đệ tử Thanh Nguyên Tông phát ra trận cười khoái trá, giọng cười tràn đầy sự hả hê. Đáng đời. Nếu bọn họ không đuổi cùng giết tận chúng ta thì làm sao có cục diện bây giờ? Đây là tự tìm lấy. Đáng tiếc, không thể tự tay báo thù. Một vài người tiếc nuối nói. Này, chờ những đệ tử còn sống sau trận này, đương nhiên ngươi sẽ có cơ hội ra tay thôi. Sở Vân Phàm nghe thấy người đệ tử nói, cười cười đáp. Cái gì? Chúng còn cơ hội sống sót ư? Cố Hồng Y kinh ngạc nhìn Sở Vân Phàm. Một trận chiều thú kinh khủng như vậy, không ai trong họ nghĩ rằng đệ tử Tam Tông sẽ sống sót qua được. Các người cũng quá kinh thường đệ tử chân truyền rồi. Bọn họ là 7 đệ tử đỉnh phong hóa thần, làm sao có thể bị giết sạch được? Đệ tử ít nhất sống sót được khoảng một nửa. Sở Vân Phàm cười nhẹ nói. Những người còn lại cứ để lại cho chúng ta là được. Vương Song cũng cười. Nghe vậy, tất cả đệ tử đều mỉm cười hiểu ý. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình cuộc chiến, chẳng ai để ý đến rất nhiều linh thú đã bị giết, và thi thể của đệ tử Tam Tông biến mất không tiếng động, hóa thành sông máu chảy về phía vũng máu. Bởi khắp nơi đều đang chiến đấu, các đệ tử Tam Tông thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể để ý đến những điều bất thường trên đất. Thêm nữa là những linh thú này có trí thông minh thấp, lại càng không để ý. Trên bầu trời, Trương Nam như vị thần sấm sét với vô số thanh kiếm màu tím cắm phía đỉnh đầu, thu hút vô số sấm sét, hóa thành gươm khí thiên lôi trừ ma diệt quỷ, áp chế được Kim Linh Điêu. Một bên khác, Diệp Mặc đối mặt với Bối Sơn Ngạc khổng lồ, đủ loại thần thông huyền diệu xuất hiện trên tay hắn khiến người ta hoa cả mắt. Tiếc thay, những đòn tấn công vào Bối Sơn Ngạc thì chẳng có tác dụng mấy, sự phòng ngự kinh khủng này thật khiến con người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, sức mạnh thể chất của Bối Sơn Ngạc mạnh đến mức Diệp Mặc không dám đối đầu trực tiếp với nó. Nhưng tốc độ của Diệp Mặc lại rất nhanh nên cũng không bị thương. Phía chiến trường Bạch Ngọc cùng Tê, Tâm Phúc của Diệp Mặc là nữ đệ tử đỉnh phong hóa thần lại phối hợp rất tốt, tuy lực công kích không tốt lắm nhưng dựa vào thân pháp vô cùng tinh xảo, cũng có thể xoay sở với hai con Bạch Ngọc cùng Tê. Khó khăn nhất chính là trận chiến với Cuồng Long Huyết Sư. Đối mặt với con sư tử lai máu rồng này, Mạnh Vân và Tô Kiếp đã chống đỡ rất gian nan. Nếu không phải vì nó mới sinh đẻ thân thể còn yếu, thì e rằng đã bị giết từ lâu rồi. Mặc dù vậy, nhưng khi đối mặt với con Cuồng Long Huyết Sư đang vô cùng phẫn nộ, cả hai vẫn cảm thấy như đang ngồi trước thuyền làm từ lá, có thể bị sóng lật úp bất cứ lúc nào. Một đạo huyết sắc quang mang nổ ra, Tô Kiếp cùng Mạnh Vân lại bị ném ngược trở lại, hai người bay ngược về mấy trăm mét, tạo thành vệt dài trên trời. Cuối cùng dừng lại dưới một thân ảnh, trên miệng lộ ra tơ máu. Con sắc sinh này đã coi chúng ta là người giết con nó rồi. Nếu không đánh bại nó, hôm nay trong chúng ta không ai có thể rời đi. Trong mắt Mạnh Vân lóe lên tia tàn nhẫn. Tô Kiếp, sử dụng thuật nguyên linh thần hỏa, đốt cháy sinh mệnh, một chiêu tiêu diệt con thú này. Tô Kiếp nghe vậy liền gật đầu. Hắn biết nếu không liều mạng, sợ rằng hôm nay chẳng ai có mạng mà về. Phù! Một ngọn hỏa diễm hư ảo xuất hiện, bao phủ bóng dáng cả hai, khi hỏa diễm thiêu đốt, tóc họ biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Dựa vào việc sinh mệnh của họ giảm đi, khí tức của bọn họ sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như biển lớn cuồn cuộn, đều sẽ chạm đến rìa của cảnh giới tinh chủ. Cửu Long Thủ, Hủy Diệt Thần Quang. Mạnh Vân tay nhanh như chớp kết ấn, 9 bóng rồng cực lớn xuất hiện. Pháp lực mà hắn tu luyện được giống với Tiền Long, đều là Cửu Long Thủ đang thiêu đốt sinh mệnh, cũng khiến uy lực của thần thông này phát huy đến cực điểm. 9 thân ảnh rồng hóa thành quang ấn ngàn trượng chấp áp. Ngoại trừ Mạnh Vân, phía bên kia, trên người Tô Kiếp, thần quang ngưng tụ, hóa thành một đạo Hủy Diệt Thần Quang, phá hủy vạn vật. Thần quang cuồn cuộn, giống như sao băng xẹt ngang bầu trời, chứa đựng một cỗ khí thế ngọc thạch đánh về phía Cuồng Long Huyết Sư đối diện. Nhìn thấy công kích của hai người, Cuồng Long Huyết Sư mắt đỏ như máu xuất hiện một chút cuồng nộ. Giống lên một tiếng giận dữ, mọi người nhìn thấy trên thân thể linh thú, từng đạo thần quang huyết sắc bộc phát, một cỗ khí tức khủng bố mơ hồ xuất hiện, như là long ngâm. Linh thú há miệng, một khắc sau, một đạo huyết sắc sóng âm từ trong miệng đối phương bộc phát, huyết sắc sóng âm giống như sóng biển. Vô số chân long gào ghét, không gian trực tiếp bị cỗ sóng âm đánh nát. Chân long gầm, đây chính là thần thông của chân long nhất tộc, tuy rằng kém xa chân long gầm chân chính, nhưng uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Thấy thế, Mạnh Vân và Tô Kiếp đều sửng sốt, lập tức nhận ra thần thông của Cuồng Long Huyết Sư. Có điều, hiện giờ ngươi vừa mới sinh con, thực lực suy yếu, cho dù sử dụng tuyệt học chân long nhất tộc thì như thế nào? Trong lòng hai người quyết tâm, nguyên lực trong cơ thể lần nữa mãnh liệt, tất cả rót vào công kích. Làm cho uy lực thần thông của mỗi người gia tăng mạnh mẽ. Xa xa, đám người Vương Song nhìn thấy một màn này, đều vô cùng tò mò, cuộc chiến này, cuối cùng ai sẽ thắng? Hiện giờ thực lực của Cuồng Long Huyết Sư tổn hại nghiêm trọng, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, có thể phát huy lực lượng chân chính khủng bố nhất, loại trạng thái này, cho dù tinh chủ cảnh giới cường giả cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Tiểu thất ở trong vạn giới châu của Vương Song cười khẽ mở miệng. Chân long gầm này, còn chưa phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của nó sao? Vương Song nghe vậy có chút giật mình. Lực lượng chân long gầm này, cho dù là hắn, cũng phải dốc hết toàn lực thì mới có thể chống lại, nhưng nghe ý tứ của tiểu thất thì đây còn chưa phải là mạnh nhất. Thần thông lợi hại chân chính của đại gia hỏa này, chính là huyết long biến, một khi thi triển, bất kể là lực phòng ngự, hay lực công kích đều sẽ tăng vọt gấp đôi, loại gia tăng toàn diện này, có thể nói, nếu Cuồng Long Huyết Sư này thật sự thi triển, có thể chống lại đòn công kích của cảnh giới tinh chủ ba lần. Tiểu thất cười, chậm rãi nói. T. Vương Song hít một hơi lạnh, đến cảnh giới này, hắn đã dần hiểu được sự chênh lệch giữa cảnh giới tinh chủ và cảnh giới hóa thần. Hiện tại hắn là siêu phàm hậu kỳ, thực lực có thể so với hóa thần đỉnh phong. Nhưng cho dù hắn đột phá tới hóa thần, cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới tinh chủ. Đây là một cánh cửa, cũng là một thiên lũy, nếu không, đệ tử hóa thần trong tông môn nhiều, vì sao cường giả cảnh giới tinh chủ lại ít như vậy? Vương Song đoán chừng, nếu muốn chiến lực đạt tới cảnh giới tinh chủ, ít nhất hắn phải đạt đến hóa thần hậu kỳ. Cho nên, vừa nghe được chiến lực chân chính của Cuồng Long Huyết Sư này, hắn đã vô cùng khiếp sợ. Vương Song âm thầm nói với tiểu thất, mà trên chiến trường lúc này, ba đạo công kích chính diện va chạm vào nhau. Oanh! Phảng phất đất trời sụp đổ, vô số năng lượng phong bạo quét ngang bốn phía, không gian đứng trước cỗ lực lượng này, giống như giấy dán, từng mảnh tan rã. Bành! Bành! Dưới một kích này, không biết bao nhiêu linh thú và đệ tử Tam Tông đều bị ảnh hưởng, thân thể lập tức nổ tung, hóa thành huyết vũ rơi xuống, chậm rãi biến mất. Năng lượng phong bạo quét ngang bầu trời, cho dù đám người Trương Nam, Diệp Mặc cũng không thể không chú ý đến. Rất nhanh, dư âm khủng bố tiêu tán, lộ ra cảnh tượng phía sau, Cuồng Long Huyết Sư ngạo nghễ đứng thẳng, có điều trên thân thể nó, từng tấm lân phiến màu đỏ như máu vỡ vụn, thậm chí khí tức trên người cũng giảm xuống không ít. Đối diện, Mạnh Vân và Tô Kiếp sắc mặt trắng bệch, tóc hai bên trán đều biến thành tuyết. Vậy mà còn chưa chết. Thấy thế, Mạnh Vân, Tô Kiếp trong mắt hiện lên sợ hãi, bọn họ liên thủ một kích, chính là liều mạng lưỡng bại câu thương. Trương Nam, ngươi muốn chờ bọn ta chết sạch sao, nhanh đến hỗ trợ giải quyết con súc sinh kia. Bỗng nhiên, Mạnh Vân mở miệng gầm lên về phía Trương Nam. Lúc trước, bọn họ đều nhìn thấy, Trương Nam đối đầu với Kim Linh Điêu kia không quá khó khăn, có vẻ thành thạo, nhưng song phương đánh nửa ngày, cũng không thấy Trương Nam thắng. Lúc này mới hiểu, tên gia hỏa này, lúc nào rồi còn muốn bảo tồn thực lực. Bọn ta chết rồi, một mình ngươi phải đối mặt với mấy tên gia hỏa này. Trương Nam, nếu đầu óc ngươi có bệnh, ta có thể giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Tô Kiếp gầm nhẹ một tiếng. Nháy mắt ý thức được, động tác nhỏ của mình không lừa gạt được người khác. Trương Nam có chút xấu hổ cười, lập tức không giữ sức nữa. Thần kiếm màu tím trên đỉnh đầu đột ngột phóng ra thần quang, từng đạo nguyên lực khủng bố ngưng tụ bên trên thần kiếm. Xuy! Một đạo kiếm quang màu tím không đến một thước xuất hiện, giống như khối tử thủy tinh, dường như linh khí màu tím bên trong mơ hồ bay lượn. Thiên lôi kiếm quang. Kiếm quang vừa mới xuất hiện, Trương Nam một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến khó tin, Kim Linh Điêu chỉ vừa nhìn thấy đạo kiếm quang này, một khắc sau, kiếm quang đã xuất hiện phía trước mắt nó. Lệ, Kim Linh Điêu rên một tiếng, từ một kiếm này nhận ra một cỗ uy hiếp chí mạng, hai cánh mở ra, muốn dùng tốc độ cực nhanh bay đi, đáng tiếc, tốc độ của nó vẫn không nhanh bằng kiếm quang. Kiếm quang màu tím xuyên qua, nháy mắt xuyên thấu đầu nó, như bị thiên lôi đánh trúng. Chém ra đạo kiếm quang này, sắc mặt Trương Nam tái nhợt, tuy rằng uy lực của đạo thần thông này mạnh, nhưng nguyên lực tiêu hao quá lớn. Diệp Mặc, còn có ngươi, nhanh dùng tuyệt kỹ thần thông của Vạn Tượng Tông các ngươi, giải quyết con bối san ngạc kia, cùng nhau đối phó Cuồng Long Huyết Sư, nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. Giải quyết Kim Linh Điêu xong, Trương Nam nhìn Diệp Mặc giận dữ quát. Cái gì, Diệp Mặc cũng che giấu thực lực. Nghe vậy, Mạnh Vân và Tô Kiếp cơ hồ tức muốn hộc máu, hiệp lực nửa ngày, bọn họ mới chính là người dốc toàn lực đánh sinh tử. Vạn Tượng Thiên La trận. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Mặc lạnh lẽo, phảng phất như có ngàn vạn quang ảnh hiện ra, trong mắt hắn, nhật nguyệt tinh thần, chim thú trùng ngư, hoa cỏ cây cối xuất hiện. Nguyên lực của hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo nguyên lực quang mang, đan xen tung hoành, hóa thành một trận pháp lớn trên không. Chấn áp bối san ngạc khổng lồ, lập tức, trận pháp hóa thành cự đại hồng lô, bên trong xuất hiện một chùm hỏa diễm, không phải hỏa diễm bình thường, hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ xuất hiện hồng trần vạn trượng, ngàn vạn sinh linh. Hồng trần hỏa, hỏa tùy tâm sinh, nhất nghiệm sinh vạn tượng, một khi rơi vào trong đó, nguyên thần sẽ bị sinh linh luyện hóa. Nhìn thấy một màn này, Ánh mắt Trương Nam nghiêm trọng, hắn biết Diệp Mặc cũng đã chân chính bắt đầu liều mạng. Giống, bị hồng trần chi hỏa thiêu đốt, con ngươi khổng lồ của Bối San Nhạc xuất hiện một chút thống khổ bối rối. Vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở, hồng trần chi hỏa biến mất, vạn tượng thiên la đại trận cũng trực tiếp sụp đổ. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt nhìn Bối San Nhạc bất động, linh thú hóa thần đỉnh phong này đã triệt để mất đi khí tức sinh mệnh. Hô, cuối cùng cũng giải quyết xong. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía Mạnh Vân và Tô Kiếp cách đó không xa, thân ảnh chợt lóe lập tức rời đi, nhưng không phát hiện thi thể Bối San Nhạc đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Bên kia, thi thể kim linh điêu khổng lồ kia chậm rãi biến mất, từng đạo khí huyết khổng lồ từ dưới đất chảy ra, hướng về bên trong huyết trì, bị phù văn khó hiểu xung quanh huyết trì hấp thu. Trên bầu trời, không gian càng thêm vặn vẹo, mơ hồ, khí tức khác thường từ trong chảy ra. Trương Nam và Diệp Mặc đi tới bên cạnh Mạnh Vân, nhìn Cuồng Long huyết sư đối diện, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta cùng nhau ra tay, con súc sinh này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại không ở trạng thái đỉnh phong, không đáng sợ. Mạnh Vân nhìn thấy hai người đến hỗ trợ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức trầm giọng nói. Được. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ cũng biết thú triều khổng lồ là do tên gia hỏa này gây ra, không đánh chết, chỉ sợ đối phương sẽ không từ bỏ. Mấy người lấy ra từng viên đan dược tản ra năng lượng dao động mãnh liệt, rất nhanh, khí tức trên người dần dần trở nên mạnh hơn. Thấy đám người Mạnh Vân tới giúp đỡ, tiếng gầm trầm thấp của Cuồng Long huyết sư giống như sấm giận vang vọng khắp chân trời. Trong mắt hiện lên một chút điên cuồng, lân phiến trên thân thể như muốn chảy máu. Xa xa, đám người Vương Song có chút khẩn trương nhìn một màn này, trong lòng đều hiểu, kế tiếp, chính là thời khắc liều mạng chân chính, rốt cuộc Cuồng Long huyết sư có huyết mạch chân long thắng, hay là tứ đại đệ tử chân truyền hóa thần đỉnh phong, có thể cười đến cuối cùng. Đợi chút, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Bỗng nhiên, Tiểu Không bên trong Vạn Giới Châu mở miệng, vẻ mặt nghi ngờ. Làm sao vậy? Vương Song nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Không biết, nhưng ta cảm giác có chút không thích hợp. Tiểu Không thoạt nhìn có chút nôn nóng, đi tới đi lui trên mặt đất. Vương Song thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, đối với Tiểu Không, cho tới hiện tại, hắn chưa từng hoài nghi năng lực của đối phương. Tiểu Không đã nói không đúng, thì nhất định có chỗ không đúng, vì vậy nhất định có điểm gì đó bất thường. Vương Song cẩn thận nhìn chuyện xảy ra trước mắt, muốn tìm điểm bất thường từ trên chiến trường hỗn loạn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, nhìn về phía chiến trường. Trong hỗn loạn này, không biết có bao nhiêu linh thú và đệ tử Tam Tông chết đi, nhưng lại nhìn thấy rất ít thi thể bọn họ. Vương Song nhìn về một chỗ, nơi đó, một con linh thú đã bị đánh chết, thi thể ngã trên mặt đất, rất nhanh, thi thể linh thú hóa thành một đạo huyết khí, từ trên mặt đất chảy về một chỗ. Ánh mắt Vương Song nhìn chằm chằm phương hướng của đạo huyết khí, liếc mắt lập tức nhìn thấy huyết trì. Nơi đó, phù văn xung quanh đã biến thành một mảnh huyết hồng, từng đạo dao động khó hiểu xuất hiện. Sắc mặt Vương Song trắng bệch, trong mắt vô cùng kinh hãi. Phong ấn bị phá rồi, thanh âm có chút vặn vẹo từ miệng Vương Song phát ra, làm cho người khác sửng sốt, lập tức phản ứng, nhìn lên bầu trời huyết trì, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Trên chiến trường, từng thi thể linh thú bị huyết trì hấp thu, những linh thú này mặc dù tu vi không mạnh, nhưng thân thể tuyệt đối có thể nghiền ép nhân loại, huyết dịch ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, linh thú bị giết nhiều vô số, khí huyết chi lực khổng lồ bị huyết trì hấp thu. Không gian hạch tâm mà đám người Mạnh Vân không thể phá vỡ, hiện tại lại bị đánh tan. Nghĩ đến truyền thuyết mà Tư Đồ Tuyết nói, trong lòng đám người Vương Song, Chu Vân Phàm lập tức trở nên lạnh lẽo. Mà đằng xa, đám người Mạnh Vân đang muốn liên thủ ra tay với Cuồng Long huyết sư trước mắt, song phương nổi lên tất sát chi tâm, tính toán đánh ra một kích mạnh nhất. Thế nhưng, bọn họ còn chưa động thủ, lại vô cùng nhạy bén cảm nhận được bầu không khí xung quanh dường như biến đổi. Một cỗ dao động kỳ dị xuất hiện, bao phủ toàn bộ chiến trường. Dưới cỗ dao động này, bất kể là người hay thú, từ đáy lòng, đều dâng lên khát vọng hủy diệt, ánh mắt bao phủ huyết hồng, loại huyết hồng này, chính là mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn ý nghĩ hủy diệt. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Trương Nam kinh hãi, miễn cưỡng ngăn chặn dục vọng hủy diệt đột ngột dâng lên, nhìn về bốn phía xung quanh. Vừa nhìn, nhất thời càng thêm kinh sợ, tất cả mọi người và linh thú trên chiến trường đều như nổi điên, không phòng ngự nữa, toàn bộ phát huy lực lượng đến cực hạn. Huyết nhục tung tóe, tay chân gãy vụn, cảnh tượng giống tu la tràng. Kinh khủng nhất chính là, không chỉ Tam Tông đệ tử đấu với linh thú, mà giữa các đệ tử, giữa các linh thú, điên cuồng công kích hủy diệt lẫn nhau. Đáng chết, tất cả dừng tay, dừng tay. Đám người Mạnh Vân, Tô Kiếp, Diệp Mặc kinh sợ, ngăn chặn khát vọng hủy diệt trong lòng, dùng nguyên lực dao động kịch liệt hét lớn, chấn động lòng người. Đáng tiếc, tất cả đều không có tác dụng, chúng đệ tử giống như không nghe thấy. Trên mặt ẩn chứa điên cuồng, cùng linh thú cường đại chiến đấu, hướng đòn công kích mạnh nhất của bản thân lên người đồng đội. Cuồng Long huyết sư cũng chấn động, nhìn thấy thủ hạ của mình tự giết lẫn nhau, không khỏi giận dữ, phát ra một tiếng gầm thét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Có điều vô dụng, ngoại trừ mấy linh thú cấp bậc hóa thần dường như đã bị ảnh hưởng ra, đông đảo linh thú còn lại vẫn đang điên cuồng chém giết. Không thấy thi thể của đám linh thú đã chết. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Sắc mặt đám người Mạnh Vân lạnh lẽo, không dự liệu được, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ tiếp tục quan sát, lần nữa phát hiện, thi thể linh thú đã chết trên chiến trường chậm rãi biến mất, năng lượng hóa thành màu đỏ như máu, bay về phía huyết trì. Lúc này, bọn họ dường như nhớ tới huyết trì, nhìn huyết trì hoàn toàn sôi sục, phù văn xung quanh, biến thành màu đỏ như máu. Từng đạo dao động kỳ dị xuất hiện, huyết sắc khí vụ từ đó phun trào, bay lên không trung. Nơi đó, một vết nứt màu đen vô cùng nhỏ mở ra, từng luồng năng lượng xám từ đó xuất hiện, chính loại năng lượng này, làm cho toàn bộ nhân loại và linh thú trên chiến trường rơi vào điên cuồng. Đệ tử và linh thú tử vong càng nhiều, khe nứt màu đen mở ra càng lớn. Cảm nhận được khát vọng hủy diệt ngày càng khủng bố bên trong cơ thể, đám người Trương Nam, Diệp Mặc nhìn chằm chằm Mạnh Vân và Tô Kiếp. Mạnh Vân, Tô Kiếp, rốt cuộc huyết tế chi thuật của Nguyên Linh Tông các ngươi là cái gì? Lúc này, Mạnh Vân và Tô Kiếp cũng khóc không ra nước mắt, bọn họ đều hiểu rõ. Huyết tế chi thuật này có vấn đề, nhìn bộ dáng này, thời gian trôi qua, khe nứt sẽ càng mở lớn. Chính chủ còn chưa xuất hiện, đã tạo thành thế cục khủng bố như vậy, bọn họ không dám tưởng tượng, một khi khe nứt hoàn toàn mở ra, đến tột cùng sẽ có thứ gì xuất hiện. Bọn ta, thật sự không biết. Mạnh Vân cay đắng mở miệng. Cái này bọn ta ngoài ý muốn lấy được, phía trên ghi rằng có thể dùng các biện pháp mở ra không gian hạch tâm. Mạnh Vân nói xong, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản màu xám, ném cho Diệp Mặc và Trương Nam. Chuyện đã tới mức này, giữ lại cũng vô dụng, rất rõ ràng, bọn họ đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn. Diệp Mặc và Trương Nam tiếp nhận ngọc giản, tinh thần lực tràn vào bên trong, lập tức phát hiện bí thuật huyết tế ẩn giấu trong đó. Ngu xuẩn, loại khí tức dao động này, cùng với năng lượng màu xám xuất hiện trong khe nứt kia là một. Xem ngọc giản xong, cả hai đều nổi giận. Ngọc giản trong tay trực tiếp bị bóp nát, hóa thành bột phấn tiêu tán đầy trời. Có điều lúc này, cũng không ai để ý. Mạnh Vân và Tô Kiếp nhìn hai người, im lặng, không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi, khoan cứu những đệ tử kia, nhân lúc hiện tại vết nứt chưa lớn, chúng ta nhanh chóng rời khỏi hư không bí cảnh này, để trưởng bối tông môn xử lý đi. Trương Nam hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng. Nói xong, bọn họ nhìn về phía những đệ tử chân truyền khác, hiện tại, cũng chỉ có những đệ tử hóa thần đỉnh phong, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn khát vọng hủy diệt sâu trong nội tâm. Lúc này, những đệ tử chân truyền khác cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của chiến trường, dừng lại chiến đấu, bay về phía đám người Mạnh Vân. Chúng ta đi. Đám người Trương Nam, Diệp Mặc nhìn nhau, muốn lập tức rời khỏi nơi này, ở lại càng lâu, bọn họ cảm giác bản thân càng muốn trầm luân. Nhìn một màn này, hai người Mạnh Vân, Tô Kiếp không chút do dự rời đi, về phần Cuồng Long huyết sư đối diện, dường như cũng cảm nhận được bất thường, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, muốn xoay người rời đi, thậm chí cũng không ngăn cản đám người Mạnh Vân. Có điều, bọn họ còn chưa rời đi, lập tức kinh hãi phát hiện khe nứt màu đen trên không trung, đột nhiên xoẹt bị xé rách, từng đạo năng lượng màu xám bay về phía chiến trường. Năng lượng màu xám tốc độ cực nhanh, chưa đến một khắc đã bao phủ toàn bộ chiến trường. A, giống, tiếng kêu thảm thiết của nhân loại xen lẫn với tiếng gào thét của linh thú, vô cùng thống khổ. Đám người Mạnh Vân nhìn thấy năng lượng màu xám bao trùm, tất cả nhân loại và linh thú đều biến thành từng cỗ thi thể khô héo, không còn một chút khí huyết nào. Trong vòng mấy hơi thở, linh thú trên chiến trường tử vong hơn nửa, bên trong ẩn chứa năng lượng huyết dịch kinh người, hóa thành một mảnh huyết hải, lúc này, thậm chí không cần huyết trì, trực tiếp dung nhập vào trong khe nứt màu đen. Hô! Hô! Trong khe nứt màu đen, mơ hồ truyền đến một trận thanh âm hô hấp. Đói! Một đạo thanh âm cổ xưa tang thương vang lên, không biết vượt qua bao nhiêu thời gian, không gian mà đến. Phong ấn chết tiệt này! Thanh âm vừa dứt. Vết nứt màu đen trong nháy mắt mở rộng gấp mấy lần, trở thành một vết nứt dài. Oanh! Năng lượng màu xám giống như vỡ đê hồng thủy giáng xuống, đông đảo linh thú và đệ tử, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, lập tức đã bị hủy diệt. Vô số thi thể hình thành huyết hà, chảy về phía vết nứt màu đen. Huyết hà bị vết nứt tồn tại cắn nuốt, cuối cùng giống như thở phào nhẹ nhõm. Một đạo thanh âm vô cùng khô khốc lần nữa truyền ra. Không đủ, không đủ. Thật muốn xé rách phong ấn của lão quỷ kia, một chút máu này không đủ. Nghe vậy, đám người Mạnh Vân vốn đã chạy xa, sắc mặt kịch liệt biến đổi, hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển bí thuật bỏ mệnh, triển khai tốc độ đến cực hạn, giống như thiểm điện bay về phía xa. Ha ha, muốn trốn, đều ở lại cho bổn tọa, có thể cống hiến một phần lực lượng giúp bổn tọa tỉnh lại, đây là vinh hạnh của các ngươi. Đạo thanh âm vô tình kia chuyển đến, vừa dứt lời, Năng lượng màu xám như cá bơi trong không gian, bay về phía mọi người, giống như thuấn di, trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện trước mắt mọi người. Không cần. Trong mắt mọi người xuất hiện một chút hoảng sợ, bọn họ biết mình và những người khác đã làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ nào, đây mà là bí cảnh gì, rõ ràng là một cấm địa, trấn áp một lão ma đầu tuyệt thế. Tiền bối, bọn ta là đệ tử của Nguyên Linh Tông, thỉnh tiền bối nể mặt trưởng bối của Nguyên Linh Tông, ta tha cho bọn ta một mạng. Mạnh Vân thét chói tai, lúc này, bọn họ ngoại trừ nhắc đến sư môn của mình ra, thật sự không biết dùng biện pháp gì để có thể bảo toàn tính mạng. Tiền bối, bọn ta là Thần Tiêu Tông, xin tiền bối tha mạng. Thấy thế, đám người Diệp Mặc, Trương Nam ánh mắt sáng ngời, lần lượt nhắc đến tông môn của mình, hy vọng tên khủng bố này có thể nể mặt tông môn mà buông tha bọn họ. Ha ha. Một trận cười trầm thấp vang lên, đối phương đang cười, thanh âm giống như hai khối sắt thép ma sát vào nhau. Ngay cả thượng cổ tông môn Tinh Thần Tông ta còn không để vào mắt, các ngươi là cái thá gì? Vừa dứt lời, năng lượng xám cho lập tức tăng vọt, hóa thành một con cự long vạn trượng, một cỗ khí tức khủng bố hủy diệt, tuyệt vọng xuất hiện trong đó. Giống, gầm lên một tiếng, thiên địa tịch mịch, sóng âm so với cuồng long huyết sư còn khủng bố hơn chục lần. Không gian trong vòng vạn thước giống như thủy tinh nổ tung, đám người Mạnh Vân, Trương Nam, Diệp Mặc thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã ngay lập tức gục ngã. Một đạo năng lượng xám đen, quét sạch huyết khí của đám người lưu lại, bay về phía khe nứt màu đen. Xa xa, đám người Vương Song nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, bọn họ biết, bọn họ cũng phạm phải sai lầm, cho rằng dẫn tới những linh thú này, có thể ngăn cản đệ tử Tam Tông mở ra phong ấn không gian hạch tâm. Nhưng làm sao có thể nghĩ đến, bọn họ lại đang trợ giúp đối phương, để cho tên gia hỏa đáng sợ kia, hấp thu tất cả huyết khí linh thú, hoàn toàn phá bỏ phong ấn. Phía sau Vương Song, không biết từ lúc nào, Lý Thuần Kiếm dẫn theo đông đảo đệ tử trở về, nhìn một màn trước mắt này, cảm giác trong lòng lạnh lẽo, giống như tiến vào kỷ nguyên băng hà. Ha ha, còn có mấy con chuột nhỏ. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như xuất hiện bên tai đám người Vương Song. Sắc mặt đám người Vương Song kịch liệt biến đổi, nhìn thấy vết nứt màu đen, hấp thu huyết khí của đám người Mạnh Vân, dần dần to ra. Năng lượng màu xám giống như hồng thủy xuất hiện, hướng về phía đám người Vương Song. Có điều giữa đường, đạo năng lượng này, giống như cảm ứng được gì đó, rẽ một hướng khác bay đi. Xa xa, theo hướng rẽ của năng lượng màu xám, phía dưới sơn cốc, một luồng khí hồng xuất hiện. Cả người Đường Tâm Liên hóa thành một đạo điện quang bay về phía đám người Vương Song. Vút! Tốc độ của nàng nhanh như chớp, nháy mắt đã đến bên cạnh Vương Song. Vương Song, các ngươi có biện pháp hoặc thủ đoạn che giấu gì thì nhanh chóng ra tay, đừng ẩn náu nữa, nếu không chúng ta sẽ chết. Đường Tâm Liên vừa mới đáp xuống, vội vàng nói với Vương Song, đối với các đệ tử Thanh Nguyên Tông khác ở một bên cũng không thèm để ý. Mặc dù tình huống vô cùng khẩn cấp, nhưng đám người Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ nhìn dáng vẻ thân thiết giữa Đường Tâm Liên và Vương Song. Nhớ đến lúc trước Vương Song từng mấy lần đánh bại đối phương, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó. Đường Tâm Liên đang nói chuyện, nhìn thấy năng lượng màu xám đang theo sát đến, trong tay nàng xuất hiện một thanh tiểu kiếm kim sắc. Đây là vật bảo mệnh mà sư tôn ban cho ta, có thể so với một kích của tinh chủ. Nhưng mà không ngăn chặn được đối phương, chỉ có thể kéo dài chút thời gian. Nói xong, tay nàng lật lên, tiểu kiếm kim sắc bùng nổ, hóa thành một đạo cự kiếm kim sắc lớn khoảng trăm trượng. Một luồng kiếm khí như muốn xé rách càn khôn xuất hiện. Kiếm khí chưa phát, nhưng trước mũi kiếm, không gian đã lẳng lặng bị nghiền nát rồi. Đi! Nàng hét nhẹ một tiếng, cự kiếm kim sắc trong nháy mắt chém xuống, va chạm với năng lượng màu xám. Đùng! Một thanh âm tựa như tiếng gõ trống chiến vang lên, kiếm khí kim sắc lớn hơn, trăm trượng vững vàng chống đỡ được đòn công kích của năng lượng màu xám, nhưng đang nhanh chóng tan vỡ. Với tốc độ này, nhiều lắm chỉ là một chén trà, kiếm khí kim sắc sẽ bị năng lượng màu xám tiêu hao sạch sẽ. Ha ha! Một đòn công kích bậc tinh chủ, để xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiếng cười trầm thấp không nhanh không chậm vang lên. Đám người Vương Song lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy năng lượng màu xám khủng bố vừa rồi, bọn họ không có ai có lòng tin có thể sống sót trở ra, chứ đừng nói là chống cự. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải chôn thây ở chỗ này sao? Trong lòng mọi người dâng lên một tia tuyệt vọng. Vương Song lo lắng hỏi Tiểu Không trong Vạn Giới Châu. Tiểu Không, ngươi có thể dẫn chúng ta rời đi không? Hắn hiện tại chỉ có thể mang hết thảy hy vọng đặt trên người Tiểu Không. Cỗ năng lượng xám này đã nắm giữ hơn phần nửa hư không bí cảnh rồi, vừa rồi đã thử, căn bản không có cách nào dung nhập vào hư không. Thực lực lão quái vật kia quá khủng bố, tu vi của hắn ở tôn giả chắc hẳn cũng cực kỳ ghê gớm. Nếu không, ta sẽ chẳng đến mức không có sức chống đỡ. Giọng nói trầm thấp của Tiểu Không vang lên, trong thanh âm tràn đầy chua xót. Nghe vậy, trên mặt Vương Song xuất hiện vẻ tuyệt vọng, ngay cả Chí Bảo không gian vạn giới châu cũng không trốn thoát được, thì hắn còn có cách gì? Ở một bên Tiểu Thất cũng cười khổ lắc đầu, nhìn kiếm khí kim sắc sắp tan vỡ, cảm thấy tiền đồ của mình một mảnh xám cho. Vốn còn tưởng rằng có thể khôi phục đỉnh phong lên một tầng lần nữa, hiện tại xem ra, tất thảy đều trở thành hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhưng mà có thể chôn thây với một tuyệt thế thiên tài xuất sắc như vậy, bổn tọa hẳn là độc nhất vô nhị rồi. Bên ngoài, đám người sợ hãi nhìn năng lượng màu xám chậm rãi rơi xuống. Bọn họ biết, một khi kiếm khí kim sắc tiêu tán, chính là thời khắc tận diệt của mình. Bỗng nhiên, Cố Hồng Y nghĩ tới cái gì đó, lớn tiếng thét chói tai. Sư tỷ, vị tiền bối kia không phải cho chúng ta một cây sáo ngọc sao, mau lấy ra nhanh. Tất cả mọi người nháy mắt hướng về Tư Đồ Tuyết. Dường như mới phản ứng lại, Tư Đồ Tuyết a một tiếng, trong tay xuất hiện một cây sáo giống như bạch ngọc. Đường Tâm Liên có chút dồn dập hỏi. Đây là cái gì? Ta không biết, vị tiền bối lúc trước cứu chúng ta cho. Hắn nói rằng nếu như không gian hạch tâm này thật sự bị mở ra, thổi sáo ngọc này, hẳn sẽ có chuyển biến. Tư Đồ Tuyết nhanh giọng nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau thổi nhanh. Sở Vân Phàm mắt thấy kiếm khí kim sắc kia sắp bị mài mòn, sau đó giống to một tiếng. Trên mặt Tư Đồ Tuyết hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng mà, ta không biết thổi sáo. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kích động muốn thổ huyết. Mang đến đây, để cho ta. Đường Tâm Liên tiến lên một bước, trực tiếp đoạt lấy sáo ngọc từ trong tay Tư Đồ Tuyết. Nàng nhẹ nhàng đặt sáo ngọc ở bên miệng, khí chất của Đường Tâm Liên dường như xảy ra chút biến hóa, giống như một vị tiên tử rơi xuống phàm trần, thổi một khúc thần linh chi khúc. Sau một khắc, thanh âm u u vang lên, giống như thanh tuyền từ sơn cốc chậm rãi chảy xuống, lại giống như ánh trăng rắc đầy trời, mang lại một loại cảm giác mông lung mà tĩnh mịch. Tất cả mọi người nghe thấy, trong đầu đều xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Trong một sơn cốc u tĩnh, có một mái nhà tranh nho nhỏ, hoa tươi đầy màu sắc nở rộ trong sơn cốc, một nữ tử tựa tinh linh, ở trong trăm bông hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Không linh như tiên, giống như trung thiên địa chi linh tuệ. Nhất thời, tất cả đều quên mất nguy hiểm cận kề, đắm chìm trong tiếng sáo này. Một thanh âm động trời bỗng nhiên cắt đứt hết thảy, tất cả mọi người đều mạnh mẽ phục hồi tinh thần, nhìn về phía trên, nơi kiếm khí kim sắc kim trực tiếp nổ tung. Năng lượng màu xám giống như một cái miệng khổng lồ, muốn nuốt chửng tất cả bọn họ. Đám người Vương Song thực sự đối mặt với năng lượng màu xám này mới hiểu được nó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Năng lượng màu xám này dường như cô đọng tất cả năng lượng tiêu cực trên thế gian, tràn ngập khí tức hủy diệt, tuyệt vọng và kinh hoàng. Bọn họ chỉ nhìn loại năng lượng này, thôi cũng cảm giác được thân thể tựa hồ không thuộc về mình. Thậm chí, Vương Song cảm thấy trong đầu mình, hắc động dường như sinh ra một chút chán ghét với năng lượng màu xám này. Năng lượng màu xám rơi xuống, nương theo một tiếng cười trầm thấp, như muốn bao phủ đám người Vương Song. Khụ, khụ, thế nào, đường đường là dị vực thần tôn, vậy mà chỉ biết khi dễ vài tên tiểu bối. Bỗng nhiên, một tiếng ho khan vang lên, tựa hồ là một lão nhân đã gần đất xa trời, nhưng thanh âm giống như một vầng thần dương, chậm rãi vang lên. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, đám người Vương Song khiếp sợ nhìn thấy, từ trong khe nứt một đạo thần quang ngũ sắc tê xuất hiện, trực tiếp ngăn chặn trước năng lượng màu xám, bao vây nó, chỉ cần vài hơi tức là có thể luyện hóa hoàn toàn. Xuyên qua thần quang ngũ sắc này, đám người Vương Song cũng thấy rõ ràng. Sau vết nứt màu đen trên bầu trời là một mảnh thiên địa xám xịt, giống như một không gian chết chóc. Nhìn thấy năng lượng màu xám gần như vô cùng vô tận, đám người Vương Song đều kinh hãi nói không nên lời. Chỉ một cỗ năng lượng đã bức bách bọn họ sắp chết, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu năng lượng màu xám vô tận rơi xuống, đừng nói bọn họ, chỉ sợ cả thanh nguyên tinh đều không thể chịu nổi. Mà trong không gian năng lượng màu xám vô tận này, chỉ có một tinh thần cự đỉnh giống như đại tinh, giống như duy nhất ở nơi này, tản ra từng đạo thần quang ngũ sắc. Thần tinh, lão giả hỏa ngươi chưa chết sao? Thanh âm vô cùng u ám vang lên. Lúc này, đám người Vương Song mới nhìn thấy, chấn áp phía dưới tinh thần cự đỉnh, một thân ảnh thực mơ hồ lẳng lặng ngồi xếp bằng, thanh âm chính là phát ra từ trên người hắn. Thân ảnh này không có một chút khí tức sinh mệnh nào, giống như một tảng đá. Nếu hắn không lên tiếng, đám người Vương Song căn bản sẽ không để ý tới người này. Kẻ này chính là ma đầu bị chấn áp kia. Đám người Vương Song đều nuốt nước bọt một cái, cảm giác giống như mình sống lại một lần nữa, thật cẩn thận nhìn đối phương. Hắn vừa mới nói thần tinh là ai? Đám người Vương Song nghi hoặc, Đường Tâm Liên không biết từ khi nào đã buông sáo ngọc xuống. Lúc này, cây sáo ngọc trong tay nàng bắt đầu phát sáng, từng vầng sáng màu trắng sữa xuất hiện, vèo một cái, bay về phía vết nứt màu đen kia. Không biết từ khi nào, vết nứt màu đen đã trở nên lớn hơn trăm trượng, sau đó toàn bộ cảnh tượng lộ ra, năng lượng màu xám bao phủ đầy trời, giống như sóng thần rơi xuống mặt đất, dọc đường đi của nó, bất luận là côn trùng, cá, chim, thú, sông, thực vật đều bị cướp đi sinh mệnh. Nếu như không phải được đạo thần quang ngũ sắc kia che chở, bọn họ sớm đã toi mạng. Đáng chết, sao những người kia của tông môn lại không phát hiện ra sự bất thường của nơi này chứ? Đường Tâm Liên nhíu mày, không ngừng lẩm bẩm. Mặc dù tình huống dường như có chút thay đổi, nhưng cũng thật sự đáng sợ. Ở nơi này thêm một giây nữa, nàng sẽ gặp nguy hiểm thêm một chút. Trên thực tế, ở bên ngoài đã xảy ra sóng gió ngập trời. Hơn 10 cường giả cảnh giới tinh chủ nhìn không gian trước mắt bị đóng lại, sắc mặt cực kỳ ảm đạm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lối vào hư không bí cảnh lại bị đóng lại? Nguyên thần, rốt cuộc các người muốn làm gì? Lôi Cản âm trầm nhìn tam tộc, hắn biết rõ, bên phía mình tuyệt đối không động tay động chân, hiện tại cửa vào xảy ra vấn đề, như vậy chắc chắn là tam gia tộc kia giở trò quỷ. Đám người Nguyên thần, Lý Thụy Phong, Lưu Phong, Thanh Nguyệt, Phong Lôi nhị lão vẻ mặt u ám. Lôi Cản, đệ tử của chúng ta cũng ở trong đó, chúng ta làm sao biết được đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ các ngươi ra, còn ai có thể làm ra chuyện này? Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải cùng Thanh Nguyên Tông ta đánh nhau sao? Mặt Lôi Cản lạnh băng, không chút tin lời bọn họ nói. Lôi sư đệ, trước tiên đừng vội vàng. Trước mắt, điều quan trọng nhất chính là mở cửa vào này ra. Những chuyện khác, sau này chúng ta có thể nói sau. Một bên, Phong chủ Lạc Tinh Phong Tào Vũ trầm giọng nói. Đúng vậy, Tào Phong chủ nói có lý. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, trước tiên đưa đệ tử trong đó ra. Nếu không, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta ai cũng không chịu nổi tổn thất này. Thái thượng trưởng lão Lý Thụy Phong của Nguyên Linh Tông mở miệng. Nghe vậy, Lôi Cản rốt cuộc gật đầu, nhìn cửa vào trước mắt. Chi bằng mọi người cùng nhau ra tay, trực tiếp đánh vỡ cửa vào trước mắt. Nghe thấy phương pháp tàn bạo của Lôi Cản, tất cả mọi người đều lắc đầu. Cứ như vậy thì cửa vào này sẽ hoàn toàn không còn nữa, giống như một chiếc thuyền bị nới lỏng, dây buộc vào bến tàu không còn, thuyền cũng không còn nữa đi, đừng nói cứu người. Không gian này cũng vĩnh viễn không tìm được nữa. Vậy thì làm sao bây giờ? Lôi Cản nghe vậy cũng biết phương pháp của mình rất ngu xuẩn, có chút nóng nảy mở miệng. Có lẽ Nguyên Linh Thần Kính của Nguyên Linh Tông ta có thể thử một chút. Nguyên Linh Thần Kính đối với phá trận cùng cấm chế có tác dụng thần kỳ, nói không chừng có thể mở được động khẩu này. Nguyên Thần đột nhiên mở miệng, đưa ra ý kiến. Vậy mau lấy ra. Lôi Cản nóng nảy mở miệng, thanh âm giống như lôi thần rền vang. Nguyên Linh Thần Kính chính là chí bảo tông môn. Làm sao ta có thể mang theo bên người? Nguyên thần lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.